hỏi tiếp, sau này có phải là anh sẽ ở đây không? Sở Phàm nhìn về phía A Thiến, ánh mắt của hắn không tốn chút công sức nào cũng có thể từ trên cổ chiếc váy đang rũ của A Thiến nhìn thấy cái khe thật sâu và hai ngọn núi trắng như tuyết. Tim hắn đập mạnh, nói, làm sao? Em muốn anh ở đây sao? Đây. Đây không phải là nhà của anh sao? Là nhà của anh thì tất nhiên anh phải ở đây rồi. A Thiến nói, đây có thể xem là nhà của anh. Nhưng anh không thể ở đây được. Nhưng thi thoảng lại đây ngủ một hai đêm thì không thành vấn đề. Sở Phàm bên trong có bao hàm ý tứ nhìn A Thiến, nói, chỉ một hai đêm thôi sao? A Thiến sắc mặt lại càng đỏ, cúi đầu xuống, thẹn thùng giống như là một cô dâu mới về nhà chồng vậy. Sở Phàm ngẩn ra, lời này của A Thiến thật là khiến cho người ta phải có suy nghĩ đen tối. Sở Phàm không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn đứng lên, thản nhiên nói, em nếu không có vấn đề gì thì cứ ở lại nơi này đi. Có cần cái gì thì cứ nói với Ngô Bá một tiếng, bác ấy sẽ sắp xếp cho em, hả? Anh phải đi sao? A Thiến dương mắt nhìn Sở Phàm, trong ánh mắt có một cảm giác không nỡ và quyến luyến, ừ, đành phải vậy thôi. Yên tâm đi, anh mỗi ngày đều đến đây. Sở Phàm lảng tránh ánh mắt của A Thiến, nói, a, vậy được rồi. A Thiến nói tiếp, đúng rồi, anh lần sau đến phòng em thì phải chơi lâu một chút, vì sao thế? Sở Phàm hỏi, anh hôm nay lái xe không phải nói là một giờ thì không đủ sao? Phải nhiều hơn còn gì? A Thiến đỏ mặt nói, Sở Phàm nhịn không được mà cười đến mức toàn là ám muội. Chương 263, Lâm Hiểu Tình trở về. Rời phòng A Thiến, Sở Phàm đi xuống lầu, nói với Ngô Bá hắn có việc phải đi gấp. Ông cũng không giữ hắn lại. Chỉ dặn phải thường xuyên quay về đây, Sở Phàm thật sự là có việc rất gấp. Hắn phải đi ra sân bay đón cô giáo xinh đẹp Lâm Hiểu Tình, hóa ra là khi Sở Phàm sang Nhật hồi trước thì Lâm Hiểu Tình cũng được nhà trường cử đi công tác ở thành phố S, đến hôm nay mới đáp máy bay từ thành phố S trở về. Lên máy bay, Lâm Hiểu Tình đã gọi điện cho Sở Phàm, ngỏ ý muốn hắn ra sân bay đón. Tất nhiên là Sở Phàm nhiệt tình đáp ứng rồi, với những người đẹp như cô, thì việc đi ra nhà ga, sân bay đón là chuyện tất nhiên. Trừ phi có chuyện gì đó bất khả kháng, còn nếu không, nếu có người từ chối thì chẳng phải là sẽ làm cho người đẹp mất hứng sao? Trong trường hợp đó, người đẹp sẽ nghĩ là đối phương không thích mình, bởi, trong khoảng thời gian mấy ngày cô không có nhà, nếu trong lòng anh có cô thì khi cô đã về, cớ sao anh lại không mừng rỡ tới đón chứ? Nói chung cách nghĩ của các cô gái không giống với đàn ông. Các cô thường nghĩ xa xôi, đem uống thẳng thành công, bẻ cong thành thẳng. Lâm Hiểu Tinh đáp máy bay từ thành phố S tới tầm 2 giờ chiều thì tới Bắc Kinh. Sở Phàm xem đồng hồ, căng thời gian lái xe tới sân bay. Đáng lẽ ra lúc này máy bay cũng phải tới nơi rồi. Hắn tăng tốc, phi thật nhanh trên đường lớn ra sân bay. Trong lòng hắn bây giờ rất xúc động. Đã gần 10 ngày không được gặp Lâm Hiểu Tinh. Quả thật là hắn cũng nhớ cô đến ngẩn ngơ cả người. Quả thật là thế, trong số những cô gái đã tiếp xúc với Sở Phàm, phải nói là vòng một của Lâm Hiểu Tình là lớn nhất, chắc cô phải dùng tới áo lót cỡ E không chừng. Vị trí thứ nhất hoàn toàn xứng đáng thuộc về cô. Thế còn vị trí thứ hai? Dương nhiên là dì Mi rồi. Tiếp đó là Tiểu Phỉ. Hay là A Thiến, cảm giác kích thước hai trái đào của các cô cũng không chênh lệch nhiều lắm, thôi thì đồng hạng ba. Vị trí thứ tư chắc là thuộc về Đại Tiểu Thư. Tuy chưa được trực tiếp sờ lần nào nhưng nhìn bên ngoài cũng có thể nhận ra là lớn hơn Tiểu Lâm một chút. Vị trí thứ năm dành cho Tiểu Lâm, còn nhị tiểu thư đứng cuối, ha ha. À không, vẫn còn Lâm Mộng Kỳ chưa tính đến nhỉ. Nhưng ngực ấy cũng không to lắm, chỉ nhỉnh hơn nhị tiểu thư một chút. Thôi thì hơn vẫn là hơn. Hai nhị tiểu thư thật đáng thương, sau một hồi so sánh bỉ ổi, Sở Phàm đưa ra một quyết định xấu xa không kém. Sau này sẽ phải chăm chỉ giúp đỡ nhị tiểu thư cải thiện bộ ngực nhỏ, giúp cô vươn lên vị trí cao hơn. Vừa lái xe vừa bay bổng trên tiên cảnh, hắn đã tới sân bay, lúc này là 1 giờ 45 phút, khoảng 10 phút nữa Lâm Hiểu Tinh sẽ đi ra. 2 giờ đúng, loa phát thanh của sân bay thông báo chuyến bay từ thành phố S tới Bắc Kinh đã hạ cánh. Sở Phàm hồi hộp, rốt cuộc mỹ nhân đã về tới nơi rồi. 7-8 phút sau, di động của hắn rung lên. Thấy số của Lâm Hiểu Tinh, hắn vội vàng nghe máy, Hiểu Tình. Đã xuống máy bay chưa? Em xuống rồi. Anh ở đâu thế? Anh đang chờ em ở cửa ra phía Bắc. Được rồi, tốt quá, em sẽ qua đó tìm anh. Lâm Hiểu Tình vui vẻ reo lên rồi tắt máy. Lát sau, Sở Phàm đã thấy một bóng hồng xinh đẹp duyên dáng bước tới trên đôi giày cao gót, mắt hắn sáng lên, đúng là Lâm Hiểu Tinh rồi, Lâm Hiểu Tinh vẫn xinh đẹp tinh tế như vậy. Cô mặc một chiếc váy nhạt màu sắc nhẹ nhàng, ở trên là áo khoác mỏng không tay. Thấp thoáng bên trong là bộ ngực cỡ e đang vươn cao chót vót, đung đưa nhảy múa mãnh liệt theo mỗi bước chân bước đi. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông cao lớn vẻ mặt dữ dằn, tầm 30 tuổi. Thằng cha đó đang bám lấy cô, cười cười nói nói, cứ như thể gã không biết rằng cô thậm chí còn không buồn liếc mắt tới gã nữa. Giờ cô đang mong được gặp Sở Phàm, bước chân nhanh hơn, cố kìm để không bỏ giày chạy thật nhanh ra cửa phía bắc. Cô Lâm, vui lòng cho phép tôi đưa cô về. Cả thanh niên dữ dằn kia xung xoe hỏi Lâm Hiểu Tình, cảm ơn. Không cần đâu. Tôi có người đón rồi, cô lạnh nhạt từ chối, là bạn trai cô sao? Cả thanh niên có vẻ không cam lòng, vâng, đúng vậy. Anh nhìn kìa, anh ấy đấy, Lâm Hiểu Tình mừng rỡ nhận ra Sở Phàm, chỉ về phía hắn, nhìn theo tay cô, cả thanh niên nhíu mày, khó chịu tự hỏi không hiểu tại sao mỹ nhân như cô lại có thể thích một thằng nhãi xấu xí như vậy, xin lỗi anh. Cô ấy là bạn gái của tôi, Sở Phàm cũng không chịu kém thế, bước lên, rất tự nhiên vòng tay ôm ngang eo nhỏ của Lâm Hiểu Tình, nghe vậy má Lâm Hiểu Tình ửng hồng, nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối hành động của hắn. Vậy cô Lâm, tôi đi trước, gã thanh niên kia cười xấu hổ, chào tạm biệt cô rồi chuồn thẳng, hắn là ai vậy? Sở Phàm hỏi, giọng như có mùi chua chua, sao thế? Đừng nói là anh đang ghen nhé. Hi hi, Lâm Hiểu Tình chớp chớp mắt, cười hì hì trêu hắn, thì đúng là đang ăn giấm đây. Có muốn không thừa nhận cũng khó, ha ha, anh ta chỉ là đồng nghiệp của em thôi. Anh không cần để tâm, Lâm Hiểu Tình nhìn Sở Phàm, mỉm cười rạng rỡ, hờ mờ mờ. Cũng chỉ hơi hơi yên tâm thôi, Sở Phàm làm ra vẻ không thèm để ý đến, đúng rồi, đột nhiên cô ngước mắt nhìn Sở Phàm, vừa lúc này anh nói gì thế, vừa nãy nói. Lúc nào cơ, hắn ngớ ngẩn hỏi. Thì là khi em mới xuống máy bay, câu đầu tiên của anh đó, Lâm Hiểu Tinh e thẹn đỏ hồng hai má, anh nói, xin lỗi anh, cô ấy là bạn gái của tôi. Sở Phàm nhìn nhìn cô, lại nhìn trúng bộ ngực đang phập phồng tưởng muốn bứt đứt áo lót mà bung ra, hừ, đáng chết. Nói lung tung, ai là bạn gái của anh? Lâm Hiểu Tinh hờn dỗi, bước thật nhanh về phía trước, bỏ lại hắn đang cười cười vội đuổi theo sau. Sở Phàm khuân hết đống hành lý của Lâm Hiểu Tinh lên xe, rồi mở cửa sau, hỏi cô, giờ anh đưa em về nhà luôn à? Vâng. Nhưng trước đó anh đưa em đi ăn đã. Em thấy đói. Trên máy bay chả ăn gì, ù, nhưng trước hết, ngay ở đây, em phải đồng ý với anh một điều. Hắn nói vẻ mặt nghiêm nghị, chuyện gì thế? Cô rõ ràng là không hiểu, cho anh thơm một cái, hắn mặt dày đề nghị rồi cười phá lên. Cái gì? Lâm Hiểu Tinh đỏ bừng mặt, mắng, vớ vẩn. Không cho. Hừ, không cho. Muốn ép anh phải ra tay sao, anh dám. Bên ngoài nhiều người như vậy, anh không sợ em la lên sao? Cô vên mặt, sợ. Tất nhiên là sợ rồi. Nhưng so với việc được thơm em một cái, thì không là gì. Ha ha, nói rồi hắn vòng tay ôm vòng eo mềm mại của cô, kéo lai thật gần. Cô chỉ kêu khẽ một tiếng, rồi cũng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ngã vào lòng hắn. Sở Phàm vòng hai tay ôm cô, hôn nhẹ lên hai má cô, nói khe khẽ vào tai cô như thổi, anh nhớ em lắm. Ngủ cũng mơ thấy em. Sáng dậy thấy quần lót đã ướt hết đấy, đáng ghét. Lại nói bậy bạ, Lâm Hiểu Tình khẽ đấm nhẹ vào lưng hắn, hờn dỗi nói, chưa dứt lời, đôi môi đỏ mọng của cô đã bị Sở Phàm chùm lên một nụ hôn thật sâu, thật si mê. Đầu lưỡi hai người quyện vào nhau, lôi kéo nhau, giữ lấy nhau, trêu chọc nhau, khám phá nhau. Sở Phàm tham lam hút lấy bờ môi thơm tho của Lâm Hiểu Tinh. Cô lim dim mắt, ôm chặt lấy người yêu, tận hưởng vòng tay và cái ôm của người đàn ông mà những ngày qua không ngày nào cô không mong nhớ. Còn Sở Phàm lại chẳng chịu ngoan ngoãn, bàn tay hiếu động nhẹ trường theo tấm lưng thon, đặt lên bộ ngực cỡ e cao vút vút ve nhào nặng. Hắn cảm thấy máu nóng dường như đã lên đến tận đỉnh đầu, cảm giác mềm mại đầy đặn này thật sự là kích thích quá mà, thật sự muốn ngay lúc này đây. Hắn chỉ muốn xé tan váy áo cô ra, để có thể trực tiếp chạm vào bộ ngực đầu khêu gợi kia mà tận tình vuốt ve, sau đó cùng cô hoang hoang hỉ hỉ. Chỉ tiếc là giờ đang ở trên xe, bị vuốt ve một lúc, Lâm Hiểu Tinh khe khẽ rên, hơi thở đã gấp gáp, vội đẩy tay Sở Phàm ra, lấy hết tâm trí thanh tĩnh còn sót lại, cô nói, đáng ghét. bên ngoài còn nhiều người thế kia, anh cũng dám động tay động chân sao, họ không nhìn thấy bên trong xe đâu, có kính che mà. Sở Phàm cười dịu dàng, tay vẫn không buông, vậy cũng không được, cô sẵn giọng, vậy phải làm sao thì mới được. Sở Phàm ra vẻ muốn ngừng mà không được, không rõ là do nhìn bộ dáng tiếc nuối tiêu nghỉu đến tội nghiệp của Sở Phàm hay do cô cũng cảm thấy nhớ mong. Lâm Hiểu Tinh hai má đỏ bừng, khẽ nói, vậy, đêm nay. Khẽ run lên một cái, Sở Phàm ôm chặt cô, rót mật vào tai, Hiểu Tình, anh chết mê chết mệt em mất thôi, hừ. Em thấy chắc là anh mê mệt thân thể em thì có. Lâm Hiểu Tình oán giận trách móc, đương nhiên là không phải thế rồi, là mê tất cả con người em. Sở Phàm nhìn Lâm Hiểu Tình đang có vẻ giận dỗi, nói với giọng điệu chân thực, hư này, không được nhìn. Không cho nhìn, ông chặt hai tay trước ngực, Hiểu Tình cố gắng tránh ánh mắt sói của Sở Phàm, được, được, không nhìn, vậy không nhìn. Hì hì, chúng ta đi ăn cơm. Em muốn ăn gì, đi ăn lẩu trùng thánh đi. Lâu rồi không ăn, nhé, vậy đi ăn lẩu trùng thánh. Hôm nay ban ngày anh nghe em tất cả. Đến tối thì em tất cả phải nghe anh, Sở Phàm cười gian, đáng ghét, Lâm Hiểu Tinh e thẹn đánh khẽ hắn. Hiển nhiên là cô hiểu ý tứ của Sở Phàm rồi, e thẹn chút thôi, nhưng trong lòng cô khẽ run, không kìm nổi chỉ cầu mong đêm nay chóng tới. Mấy ngày rời Bắc Kinh đi công tác, cô mới nhận ra người mình nhớ nhất không ngờ lại chính là Sở Phàm. Mới xuống máy bay, người đầu tiên cô nhìn thấy lại chính là hắn. Ngay giờ khắc đó, một cảm giác hạnh phúc trào dâng đến ngạt thở. Cô cảm thấy bao nhớ nhung của mình những ngày qua đã được đền đáp, cô chỉ muốn lao ngay tới. Ào vào lòng người đàn ông ấy. Cũng không hiểu tại sao. Tự hỏi lòng chẳng lẽ mình đã yêu người này rồi sao? Chương 264, xin phép Trần Mộng Lâm. Sở Phàm đưa Lâm Hiểu Tình vào một quán lẩu trùng thánh, gọi món lẩu cá uyên ương. Thật ra món lẩu này cay quá, hắn ăn không quen, nhưng Hiểu Tình là người tứ xuyên, ăn rất cay, lại thích. Người ta thường nói tới tứ xuyên mở cửa ra là thấy mỹ nhân. Cũng chẳng sai. Cứ nhìn Lâm Hiểu Tình mà xem, da thịt mềm mại nõn nà trắng như tuyết, dáng người chuẩn không thể chuẩn hơn, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cho người khác chảy cả máu mũi. Lẩu đã đem lên, Sở Phàm bỏ thịt dê, thịt gà, cá thái nhỏ, khoai tây, cây yến mạch lột vỏ và mấy thứ gia vị bỏ vào nồi, ngửi mùi cay nồng của ớt mà khỏi thắc mắc. Hiểu Tình, từ bé em ăn cái món lẩu này lớn lên hay sao mà không thấy cay, cay chứ. Nhưng phải cay mới ngon. Chờ tí nữa chín rồi anh ăn thử xem. Ngon lắm, Hiểu Tình đảo đảo mấy thứ trong nồi, thản nhiên trả lời, thôi vậy, chỉ sợ anh ăn xong toàn thân bốc hỏa. Em tuy da dẻ mát mẻ nhưng lại không thể giúp anh hạ nhiệt ngay lập tức. Anh biết làm thế nào, Sở Phàm nhìn cô, cười bỉ ổi, đáng ghét. Bây giờ là giờ ăn nhé. Ăn với chả nói. Hừ, Lâm Hiểu Tình trách hắn, khuôn mặt hồng lên trông đáng yêu rất mê người. Người ta nói ăn nhiều ớt là mọc mụn, mà xem làn da bóng loáng mịn màng của em, có giống như bị mọc mụn đâu nhỉ, cái gì mà giống như. Người ta vốn là không hề mọc mụn mà, Hiểu Tình lườm hắn, rồi bảo tiếp, sôi rồi này. Chúng ta ăn thôi, Lâm Hiểu Tình ăn được cay, nhiệt tình ăn ớt, suýt xoa khen ngon. Còn Sở Phàm tội nghiệp chiều mỹ nhân chỉ dám hút nước lèo, đôi lúc ăn phải mấy miếng ớt cay, chảy nước mắt nước mũi vội vàng uống nước tòng tọc. Quán lẩu mặc dù có máy lạnh nhưng Hiểu Tình ăn cay quá, chóp mũi lấm tấm mấy giọt mồ hôi, rất đáng yêu. Hắn nhìn cô ăn ớt ngon lành, lại không nhịn nổi thắc mắc, Hiểu Tình, em đi công tác không được ăn no à, hả? Không phải. Lẩu trùng thánh bên đó không phải lẩu xịn, ăn không ngon. Lẩu trùng thánh ở Bắc Kinh mới thật là lẩu xịn. Nên để về nhà rồi mới ăn. Hi hi, Hiểu Tình khẽ cười, vẻ mặt rất thích thú. Vậy em cứ ăn đi. Hình ảnh em bây giờ anh sẽ quên ngay lập tức, không nhớ đâu. Ha ha, hả? Lâm Hiểu Tình bỏ ngay miếng thịt dê đang ăn dở xuống, trừng mắt hầm hè nhìn Sở Phàm, mắng, giỏi lắm. Ý anh muốn nói em ăn rất khó coi chứ gì? Nói thật đi. Mặc kệ anh luôn, a không có. Anh nào dám? Trong mắt anh em luôn luôn vĩnh viễn là đại mỹ nhân. Thật đấy. Anh có thể thề với lương tâm mình đấy, hắn vội vàng thanh minh thanh nga, Lâm Hiểu Tình tức giận lườm Sở Phàm một cái rác mặt, đem trút hết giận dữ vào nồi lẩu, lúc sau cười vẻ rất thỏa mãn, ha, no rồi. Ngon quá, còn đi được không em? Hay để anh cõng, Sở Phàm lao tới làm ra vẻ sẵn sàng, không cần. Không cho anh lợi dụng. Để em tự đi, Lâm Hiểu Tình dẫu mỏ lên nói, không nói gì, hắn cười thầm trong bụng, không cho anh lợi dụng sao? Để xem đêm nay em cầu anh lợi dụng em ra sao? Xe lướt như bay hướng về phía căn hộ của Lâm Hiểu Tình, Giang Viễn Nhi có nhà không? Sở Phàm hỏi, anh hỏi cô ấy làm gì? Anh muốn làm gì cô ấy? Kẻ bại hoại như anh, không cho anh hại cô ấy được. Lâm Hiểu Tình trừng mắt nhìn hắn, cảnh giác cao độ, chật chật, nhìn em xem. Em nghĩ đi đâu thế? Cô ấy rất đẹp mà. Nếu có hại cũng là hại em chứ hại ai? Ha ha, em cũng không để cho anh hại. Cô giơ hai tay làm một biểu tượng chiến thắng, hả? Hiểu Tình. Em mới nói đêm nay cho anh gặp mà. Sở Phàm thấy vậy thì cuống quýt hỏi, em nói thế ư? Không nhớ, Lâm Hiểu Tình bắt đầu chối quanh. Á à, vậy được. Đêm nay anh sẽ đi gặp Viễn Nhi, không chịu thua, Sở Phàm nhún nhún vai, anh dám, Lâm Hiểu Tình lớn tiếng, không được gặp em chẳng lẽ anh cũng không được gặp người khác hay sao? Nếu vậy thì đêm nay tâm hồn cô quạng của anh biết nương tựa vào ai đây, hắn giả bộ than thở, anh. Người ta mới nói là, với anh. Với anh. Hừ, bỏ lửng lời nói, cô quay ngoắt đi, Sở Phàm thấy thế. Cười trộn sau lưng, rồi vội vàng làm lành, Hiểu Tình, Hiêu Tình, giận anh sao, ai thèm giận anh? Anh yêu ai thì đi tìm người đó. Em cũng chẳng quan tâm, Lâm Hiểu Tình dỗi, ha ha Hiểu Tình ngốc. Lúc nãy anh đùa em mà. Anh làm sao lại đi tìm Nguyễn Nhi chứ? Anh thích em cơ mà, không tin, Hiểu Tình hấm hứ, thôi mà, cười một cái được không? Tối nay chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đó. Sở Phàm thò tay lôi lôi kéo kéo cánh tay trắng muốt của cô gái đang hờn dỗi ngồi cạnh hắn, đáng ghét. Đêm nay em không có thời gian gặp anh đâu, cô bĩu môi, hãy cánh tay hắn ra, nhưng anh lại có thời gian gặp em. Chúng ta cùng nhau, vận động đi, được không? Cùng nhau vận động cái gì chứ? Lâm Hiểu Tình hỏi rất ngố, cùng nhau tập thể dục chống đẩy. Ha ha, á, anh xấu. Đánh chết anh. Đánh chết anh, đỏ bừng mặt. Lâm Hiểu Tình xấu hổ ra sức đấm thật mạnh bàn tay mềm mại vào thân thể rắn chắc như đá của Sở Phàm. Đương nhiên là lúc này cô đã hiểu được ra là tập thể dục chống đẩy nghĩa là ý gì. Sở Phàm đưa Lâm Hiểu Tình về tiểu khu đang ở rồi giúp cô mang đồ lên phòng. Đưa Lâm Hiểu Tình về tới căn hộ của cô thuê chung với Giang Uyển Nhi, hắn còn vào phòng uống ngụm nước rồi mới đi. Trước khi đi còn cố nán lại dặn dò Lâm Hiểu Tình nghỉ ngơi giữ sức, đêm nay còn dùng tới, lời nói vừa dứt. Hắn nhận luôn một cái trừng mắt hung hăng của người đẹp, đáng lẽ hắn nên cảm ơn Uyển Nhi, lúc ấy nếu không có cô cũng đang ở trong phòng thì Hiểu Tình đã đấm cho Sở Phàm mấy cái rồi. Hào hứng, thoải mái, sảng khoái. Hắn chào hai cô ra về, đêm nay có hẹn với người đẹp cỡ e, chỉ cần nghĩ tới đó thôi tim hắn đã nhảy lên kích động từng chập rồi. Có điều ngay sau đó hắn có chút khó xử. Hắn chợt nhớ tới cái hẹn với Trầm Mộng Lâm tối nay. Cái hẹn do cô gái nhỏ tuy xấu hổ ngượng ngùng mà vẫn dũng cảm chạy ra trước mặt hắn để nói ra, toát mồ hôi. Làm sao lại trùng hợp đến thế, Sở Phàm suy tính nhanh. Tiểu Lâm có thể chậm lại 2-3 ngày, nhưng Hiểu Tình thì không được. Hôm nay mới vừa đưa đẩy, bồi dưỡng một chút tình thú với cô. Nếu đêm nay mà hoãn lại thì nhất định cô sẽ rất buồn và tủi thân. Cho dù sau này có bù lại cũng không còn có được cảm giác thế này. Vậy nên đêm nay vẫn nên chú tâm chiếu cố Hiểu Tình đi. Còn Mộng Lâm để dành sang ngày khác. Mai là cuối tuần rồi, gạt cô bé là sẽ dành cho nàng trọn cuối tuần, thế nào cô bé cũng nghe. Quyết định được người tình đêm nay, hắn vội vàng lái xe đi tìm Trầm Mộng Lâm. Lúc này nhị tiểu thư, Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ đang giờ nghỉ trưa, bèn lượn lờ qua đường Nam Phủ đi dạo. Sở Phàm đành gọi điện hỏi mới biết địa chỉ cụ thể mà tới. Ba cô nàng thấy hắn chủ động tìm tới thì vô cùng vui mừng. Các cô lúc này đang thiếu mất một anh phu khuân đồ, ba cô tiểu thư mừng rỡ hoan hô. Tưởng ai cũng được làm cu ly sao? Được làm cu ly khuân đồ cho người đẹp cũng cần cảm tạ cái phúc ông trời ban cho đó. Sở Phàm lái xe tới trung tâm thương mại quốc tế trên đường Nam Phủ đã thấy ba người đẹp đứng đó chờ hắn từ bao giờ. Đánh xe vào trong rồi, hắn bước vào cổng trung tâm, ba cô gái thanh xuân xinh đẹp thấy hắn. Mắt sáng lên, chạy ùa tới bên hắn. Phải công nhận rằng nhìn ba cô gái trẻ trung xinh tươi tung tăng chạy tới bên mình quả thật thật là sướng mắt. Bọn đàn ông đang lui tới trong khu thương mại đó thấy ba cô gái xinh đẹp như tiên mừng rỡ cùng chạy về phía một tên con trai, trong bụng cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đặc biệt là một số gã trẻ tuổi cao lớn bộ dạng đẹp trai một chút. Bọn họ nhìn cảnh đó thật là không phục tí nào. Chính mình đây khí phái anh hùng đẹp trai lẫm lẫm mà bạn gái bên cạnh thì sao mà tục tằn, nếu không muốn nói là xấu nữa. Còn hắn, nhìn xem, bộ dạng thì cũng chỉ bình thường thôi. Thế mà làm sao mà ba nàng tiên xinh đẹp cao quý ấy lại đi vây quanh hắn chứ? Sở ca ca, hôm nay anh biết chúng tôi thiếu phu khuân đồ mà tới sao? Nhị tiểu thư vô tư ôm tay hắn, ý tứ đây là vệ sĩ của tớ, đừng có tranh. Ặc, cái này. Ha ha, các cô đều biết mà, con người tôi trước nay vốn rất nhiệt tình. Hắn cũng đành vẽ một bộ mặt hào sảng mà cười. Tô Phỉ vui vẻ, em biết mà. Nên mới đợi Sở ca ca tới xách đồ giúp tụi em. Sở ca ca thật là tốt bụng nhiệt tình mà. Hai tay cũng ôm lấy cánh tay còn lại của hắn. Đúng rồi, hôm nay chân tớ bị đau, đi lại khó lắm. Sở ca ca sẽ cõng tớ. Hai bồ không được tranh, Trầm Mộng Lâm lớn tiếng dọa người, nhanh chóng đoạt lại Sở Phàm phần mình, không cho ai cướp. Ghê thật, Sở Phàm vừa nghe trợn tròn cả mắt. Lúc này hắn đang được ôm 5-6 cái túi đồ, lại còn cõng Trầm Mộng Lâm. Trời! Thê thảm. Khổ ơi là khổ, bởi vì hai bên tay hắn đã bị Nhị tiểu thư và Tô Phỉ ôm cứng lấy. Cho nên Trầm Mộng Lâm chỉ có thể ôm cánh tay của Nhị tiểu thư hoặc Tô Phỉ thôi. Với mức độ thân thiết vô cùng giữa mình với Sở Phàm, cô bé Trầm Mộng Lâm tuyệt không hề sốt ruột. Cô nghĩ thầm trong đầu, mình và Sở ca ca đã cùng làm chuyện ấy, nên nếu nói là thân mật thì tất nhiên mình là người thân mật nhất với Sở ca ca. Còn có cái hẹn đêm nay với anh ấy nữa. Cô cười cười, khuôn mặt ửng hồng vô cùng quyến rũ và cảm động. Vào trong trung tâm thương mại quốc tế, Sở Phàm e ngại Nhị tiểu thư và Tiểu Phỉ đang hai tay hai bên ôm cứng lấy hắn thế này thì làm sao tìm được cơ hội mon men tới gần Trầm Mộng Lâm xin phép được đây. Mãi sau hai cô Nhị tiểu thư và Tô Phỉ đi chọn đồ mới chịu rời tay hắn ra, Sở Phàm vội vàng kéo Trầm Mộng Lâm ra một góc, nói nhỏ bên tai cô, Tiểu Lâm, nói chuyện với anh một chút, cái, anh nói gì, đỏ bừng mặt, Trầm Mộng Lâm hơi giận. Tự hỏi, còn nói cái gì nữa chứ, chẳng lẽ Sở ca ca không thể chờ đến đêm nay rồi muốn nói gì thì nói sao? Lúc này mà nói về. Về, chuyện ấy, không phải làm cho người ta chết vì ngượng sao? Thật là, tuy thế nhưng cô vẫn gắng nén giận lại để xem hắn nói gì. Chương 265, hẹn ước với Lâm Hiểu Tình. Sở Phàm kéo Trầm Mộng Lâm lại, nhìn khuôn mặt e thẹn ửng hồng của cô, lời nói lên tới họng rồi hắn thấy thật khó nói ra. Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Sở ca ca, anh muốn nói gì vậy? Trầm Mộng Lâm khẽ hỏi. A, Tiểu Lâm, anh chỉ muốn nói, em thật đẹp. Sở Phàm nghĩ, nếu cứ thế mà khơi khơi hủy hẹn, có lẽ là không được tốt, thế nào cũng động chạm Tiểu Lâm, trước hết cứ khen cho cô ấy vui đã. Sở ca ca, sao bỗng dưng kéo em ra đây mà nịnh nọt thế? Trầm Mộng Lâm khẽ mỉm cười, hỏi, không nịnh em đâu. Thật lòng đấy, nói rồi. Hắn khẽ nhéo vào mông Trầm Mộng Lâm, cười, cái gì mà toàn thịt, rất mềm mại và đầy đặn thế này nữa, muốn chết à, Trầm Mộng Lâm đánh khẽ vào lưng hắn, sẵn giọng mắng yêu, đột nhiên có tiếng Tô Phỉ gọi, Tiểu Lâm, lại đây xem này. Khăn theo chữ thập mà bồ thích này, chờ tí, tớ tới liền, nói rồi Trầm Mộng Lâm mặc kệ Sở Phàm đứng trơ ra đó, chạy tới cửa hàng khăn theo xem khăn chữ thập, nản. Hắn còn chưa kịp nói đầu cuối gì với Trầm Mộng Lâm nữa. Thôi để tìm cơ hội khác vậy, nhấc lên hạ xuống một hồi, Trầm Mộng Lâm đã chọn được một chiếc gối thêu chữ thập rất xinh. Nhị tiểu thư hỏi lại cô là mua cái gối ôm đó có phải là định tặng cho một người nào đó không? Trầm Mộng Lâm chỉ cười không đáp, nhưng đôi mắt quyến rũ lại kín đáo nhìn về phía Sở Phàm. Điểm dừng chân tiếp theo nhị tiểu thư muốn chọn shop nước hoa Chanel, đến lượt Tiểu Phỉ ngọt ngào với Sở Phàm. Sở ca ca, em tặng anh một chai nước hoa nhé, anh dùng nước hoa làm gì? Chẳng lẽ anh rất thối, không có. Có điều nếu anh dùng một chút nước hoa Chanel sẽ rất hợp. Chanel có dòng nước hoa dành riêng cho các quý ông rất ổn đó, Tô Phỉ thật thà, quý ông ư, Sở Phàm cười cười nhỏ giọng nói khẽ vào tai Tô Phỉ, anh mà là quý ông, thì làm sao có thể làm cho em trở nên cuồng nhiệt và kích thích như thế, giật mình, đôi mắt màu lam nhìn xung quanh, Tô Phỉ kín đáo vòng tay ra sau lưng hắn, động tay một chút, anh mới nói cái gì, ái. Ui da! Đau! Phỉ Phỉ, em buông tay ra được không? anh không muốn xịt nước hoa em cũng nhéo anh sao? Hắn tru tréo lên, cố ý kêu to to một chút để Nhị tiểu thư và Trầm Mộng Lâm đang ở đằng trước cũng nghe thấy. Quả nhiên hắn đã thành công, Nhị tiểu thư và Trầm Mộng Lâm đều quay lại. Tô Phỉ thấy Sở Phàm nói nhăn cuội, hừ, một tiếng, bảo, chính là vì em thấy anh rất thối nên mới bảo anh xịt nước hoa. Không biết điều, hai. Đàn ông phải có mùi đàn ông của mình chứ. Dùng nước hoa rồi át hết mùi đi rồi sao? Không có mùi đàn ông thì làm sao hấp dẫn phụ nữ các cô được, tức thì ba cô gái đồng thanh, nhéo, lát sau ba cô gái đã ở trong shop Chanel. Nhị tiểu thư chọn loại nước hoa Chanel Alu có mùi hương khá hấp dẫn. Trầm Mộng Lâm hỏi, Tiểu Vân, bồ không dùng Chanel No 5 nữa à, Chanel No 5 nhà tớ vẫn còn. Nghe nói dòng Alu này có mùi hương rất quyến rũ. Tớ muốn mua dùng thử xem thế nào. A, tớ ngửi thấy rồi, rất thơm. Có vị tươi mát của phụ nữ. Tiểu Vân, không phải là bồ muốn trưởng thành, muốn thành thục hơn đấy chứ. Trầm Mộng Lam cười gian chọc ghẹo, đúng rồi. Tớ đâu cần phải giả bộ ngây thơ như bồ. Sở ca ca, đúng không? Nhị tiểu thư kéo Sở Phàm về phe mình. Thường thì mỗi khi gặp những trường hợp kiểu này là Sở Phàm sẽ nhanh chân chuồn mất dạng. Có điều lần này thì chẳng biết chuồn đi đâu. Chạy không nổi thì đành chịu vậy. Hắn cười nói ba hoa, trưởng thành hay không đâu phải chỉ căn cứ vào mùi hương bên ngoài. Trưởng thành hay không là từ bên trong thể hiện ra, từ các khía cạnh như phong thái, tính cách, khí chất. Tôi nói cao thâm chắc các cô tạm thời cũng chẳng hiểu nổi. Cứ xem tôi làm ví dụ để tham khảo nhé, tôi cảm thấy tôi có thể làm mẫu cho các cô hiểu thế nào là thành thục, trưởng thành đấy. Đi chết đi, Nhị tiểu thư và Trầm Mộng Lâm biểu môi đồng thanh phản bác, Sở Phàm chỉ cười cười sờ chóp mũi. Như vậy là hắn đã tránh xa khỏi trận địa của Nhị tiểu thư và Trầm Mộng Lâm một cách thành công. Lượn lờ quanh shop nước hoa Chanel một hồi, ba cô lại kéo nhau tràn qua shop mỹ phẩm Lancôme. Các cô nàng ríu rang chọn màu phấn này đậm quá, màu phấn kia trắng quá, màu son này không hợp màu son kia hợp hơn, vân vân và vân vân. Đại Nam Nhi Sở Phàm vẫn ngoan ngoãn theo sau, mấy cô gái bán hàng tại shop cứ nhìn hắn với một vẻ kỳ quái. Không biết họ nghĩ gì nhỉ? Vất vả lẻo đẻo đến thời gian chán một hồi mới có thể cùng ba cô gái ra khỏi shop mỹ phẩm Lancôme, Sở Phàm vội rào trước. À, ba cô muốn mua đồ trong những cửa hàng chuyên bán cho nữ giới thì cũng không cần tôi đi theo. Dù gì thì tôi là đàn ông mà, không. Anh không thể bất lịch sự như thế được. Anh còn phải đi tiếp với chúng tôi nữa chứ. Nhị tiểu thư đanh đá dập tắt ngay ý đồ của hắn, bị từ chối thẳng thừng. Hắn đưa mắt nhìn về phía Trầm Mộng Lâm cùng Tô Phỉ cầu cứu, mong chờ một sự ủng hộ quý báu. Ai ngờ các cô mỉm cười, nhìn hắn bảo, bọn em cũng kiên trì nhất trí với Tiểu Vân, Tiêu Nghiễu. Dù sao thì Tiểu Lâm, Tiểu Phỉ cũng là người của mình mà, thế mà tại sao lại nhất trí hướng ngoại như thế, tuyệt đối không ủng hộ bạn trai mình tí nào cả. Đúng rồi, Tiểu Phỉ, bồ có nói ở đây có mẫu giày mới đúng không? Tụi mình đi xem đi, Nhị tiểu thư hào hứng đề xuất, hay đấy. Mấy đứa mình cứ ghé qua hãng Dafen phía trước xem đã. Lần trước tớ mua một đôi của Dafen giờ không đi được nữa rồi, qua đó xem có mẫu mới chưa. Tô Phỉ ủng hộ nhiệt tình, nói rồi hai cô ríu rít kéo nhau đi trước. Trầm Mộng Lâm mới dậm bước đuổi theo giả bị Sở Phàm kéo tay lại. Bàn tay thon dài nhỏ nhắn của Trầm Mộng Lâm cầm vào thật là mềm mại nõn nà như ngọc. Hơn nữa, lòng bàn tay của Tiểu Lâm lại hơi lạnh lạnh, thật càng như ngọc tấm khắc thành. Này, Sở ca ca, giữa ban ngày ban mặt mà anh dám cầm tay em nữa. Tiểu Vân cùng Phỉ Phỉ đang ở ngay đằng trước kia kìa. Khéo họ nhìn thấy đấy, Trầm Mộng Lâm e thẹn đỏ cả mặt khẽ nói nhỏ, lâu rồi chưa được nắm bàn tay nhỏ bé của em. Nhớ, nhưng bọn Tiểu Vân còn ở ngay đằng trước kia kìa. Chẳng phải là còn có buổi tối nay sao, khuôn mặt Mộng Lâm lại càng đỏ lựng, càng nắm càng yêu, Sở Phàm hơi giật mình, cũng đành. Để tránh được ánh mắt của hai bà cô đi trước, khẽ dỗ dành, Tiểu Lâm, đêm nay Sở ca ca có việc rất quan trọng phải đi giải quyết. E là không thể tới chỗ em được. Cũng thật sự là quá bất ngờ, anh cũng mới biết, lại rất gấp. Cho nên, nói rồi hắn dòng dòng khuôn mặt Tiểu Lâm xem ý, thấy cô chỉ khẽ ta một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, nói nhỏ, rất đáng thương, nhưng người ta đã hẹn với Sở ca ca rồi cơ mà, anh cũng không đành. Thật tâm anh chỉ muốn tới chỗ em, mấy ngày liền anh nhớ em nhiều lắm. Có điều. Việc rất quan trọng, dừng một lát, hắn lại tiếp tục diễn một vẻ mặt rất chân tình. Hay là như vậy đi, ngày mai là thứ bảy, anh sẽ dành riêng cho em nguyên một ngày được không? Trên mặt Trầm Mộng Lâm thoáng có tia thất vọng, có vẻ rất tủi thân và thất vọng. Nhưng nghe xong lời hẹn của Sở Phàm kia thì cô cũng nghĩ nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ hơi mỉm cười. Giọng nói không giấu nổi niềm hạnh phúc, vậy cũng được. Mai ba mẹ em phải ra ngoài không có nhà. Cũng may là trong nhà không có ai, thế thì tốt quá. Mai anh sẽ qua nhà em, nhé. Sở Phàm ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, dịu dàng, âu yếm nói nhỏ, mai em sẽ phạt anh. Cả ngày mai anh đều phải ở cùng em, Trầm Mộng Lâm bĩu môi, hoa. Nhu cầu của Tiểu Lâm sao mà tăng nhanh thế nhỉ? Còn không biết Sở ca ca có đủ khả năng tiếp em nguyên ngày không nữa. Nhưng anh sẽ cố gắng không làm em thất vọng đâu, nói rồi hắn hôn vào trán cô, vẻ mặt cười rất xấu xa, ghét ghê. Người ta nói bắt đền anh cả ngày phải ở cùng người ta chứ không phải là cái kia, thế nhất định vậy nhé. Mai anh qua nhà em nhé, được không? Vâng, Trầm Mộng Lâm rất vui. Tiểu Lâm, em tuyệt lắm. Nói rồi Sở Phàm đặt nhanh lên má cô một nụ hôn nhẹ, lại cố ý cọ cọ ngực mình tranh thủ thưởng thức bộ ngực mềm mại kia một chút. Ấy, người ta thấy bây giờ, anh thật là không chú ý gì cả. Thôi quay lại đi, kẻo bọn Tiểu Vân sinh nghi. Trầm Mộng Lâm nói rồi vội vàng quay đi, rảo bước tới shop Da Phen đuổi cho kịp hai cô bạn. Sau lưng cô, Sở Phàm đang nắm chặt bàn tay, thở phào một tiếng. Hắn không ngờ là sự tình lại tiến triển thuận lợi như thế, thật là ông trời cũng chiều lòng người. Trong shop giày Da Phen, nhị tiểu thư và Tô Phỉ đang ngắm nghía hai đôi giày cao gót theo kiểu dáng mới. Thấy Trầm Mộng Lâm đi tới, hai cô vội gọi, Tiểu Lâm, mau qua đây nhanh lên. Xem hai đôi này đôi nào đẹp hơn. Trầm Mộng Lâm vội vàng bước tới, đứng sau hai cô đưa ra nhận xét để hai cô nàng kia tham khảo. Tận đến 6 giờ chiều thì ba cô nàng nhị tiểu thư, Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ mới dừng bước shopping. Tất nhiên Sở Phàm đang gánh vác nhiệm vụ vinh quang là làm cu li xách đồ đầy hai tay rồi. Hai tay hắn xách đồ, túi lớn túi nhỏ, sau khi cất hết vào trong xe thì nói với ba cô bé, tối nay tôi còn có công việc rất quan trọng phải đi bây giờ, ơ thế Sở ca ca, không về nhà ăn cơm à? Nhị tiểu thư vội hỏi, tối nay tôi không về nhà ăn đâu. Cô cùng đại tiểu thư ăn trước đi, không cần chờ tôi, ừ. Biết rồi, Sở ca ca, mai anh không có việc gì đấy chứ. Mai là cuối tuần rồi đấy, Trầm Mộng Lâm ngồi trong xe Tô Phỉ hỏi vọng sang đầy ẩn ý, cô bé này. Về nghỉ đi. Kẻo mai lại phờ phạt không dậy được đâu, Sở Phàm cũng đáp lại với ẩn ý nhiều không kém. Trầm Mộng Lâm nghe xong e thẹn và vui mừng cười cười. Hai người nói cái gì thế? Tô Phỉ khó hiểu hỏi, bí mật. Sở Phàm nháy mắt với cô, Tô Phỉ vẫn có vẻ như không hiểu gì cả. Nhưng hắn đã nhanh chóng lạng ra xa xa, Sở Phàm thật sự là có việc rất quan trọng, rất gấp, đêm nay hắn có hẹn với Lâm Hiểu Tình. Cuộc hẹn này không thể diễn ra ở trong căn phòng không đầy mấy mét vuông của cô được. Dù sao thì trong nhà cũng còn có Giang Uyển Nhi nữa. Buổi tối mà động tác có nhỡ phát ra mấy âm thanh đặc trưng hơi lớn thì cũng ảnh hưởng không tốt tới Uyển Nhi. Nên trước hết công việc gấp và quan trọng nhất mà Sở Phàm phải làm là đi tìm một khách sạn xịn, một căn phòng sang trọng và tất nhiên cũng cần chuẩn bị chút gì đó lãng mạn nữa. Phụ nữ mà, có ai là không thích lãng mạn chứ, đêm nay thật tuyệt, tình thú dạt dào. Hắn nhớ tới làn da nõn nà mềm mịn như nước của Hiểu Tình. Cùng với thân hình thành thục ngọt ngào như viên kẹo mật của cô là cả người đã thấy kích động rạo rực lắm rồi, cảm thấy máu nóng sắp phun trào. Chương 266, Hiểu Tình, đêm nay em phải nghe anh hết. Sở Phàm lái xe tới khách sạn Long Hoa, thuê một phòng tổng thống, bày biện chăm chút chuẩn bị một khung cảnh thật lãng mạn, hồng đem cho người đẹp một niềm vui bất ngờ. Nước lên rồi thì thuyền cứ thế mà lên, nếu có thể hô biến hết váy áo của Lâm Hiểu Tình thì là tuyệt nhất. Bằng không được đến mức độ như vậy thì ít ra cũng có thể tạo ra cho cô một ấn tượng yêu thương nhung nhớ khó quên. Bày biện đâu vào đấy, hắn đi tắm, sửa sang một chút, tóc vuốt keo bóng loáng, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao rồi, hắn hài lòng ngắm mình trong gương, Brad Pitt chắc cũng chỉ đến thế này thôi là cùng. Sau đó, hắn mới gọi điện cho Lâm Hiểu Tình. Hiểu Tình tiếp điện thoại, ủa, anh tới sớm vậy sao? Đương nhiên rồi. Đây là chứng tỏ anh rất thật lòng mà. Vậy được rồi, anh qua đây đi. Lâm Hiểu Tình cao hứng bảo, anh tới đón em liền đây. Chờ một chút nhé, nói rồi hắn treo máy chạy đi lấy xe. Hiện tại tâm tình hắn cực kỳ hưng phấn và kích động. vừa lái xe như bay tới căn hộ của Hiểu Tình, trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh khuôn mặt tươi mát đẹp như bạch ngọc cùng với thân hình nóng bỏng của Hiểu Tình. Cứ nghĩ đến chuyện đêm nay sắp phát sinh những lãng mạn triền miên, thân thể hắn thật xúc động, chậm rãi và dai dẳng. Hiểu Tình của anh, người đẹp của anh tới rồi đây. Vào tới sân sau của khu căn hộ, lòng hắn không khỏi mong mỏi tự thì thầm. Xuống xe xong từ sân sau khu nhà, hắn lao như tên lửa tới lầu 4, chỉ hận hai tay mình sao không biến thành 4 chân để chạy cho nhanh. Tới nơi, hắn gõ cửa. Cánh cửa khẽ mở lại là Uyển Nhi. Giang Uyển Nhi nhìn bộ vía của hắn, cô hơi bất ngờ khẽ ta một tiếng, rồi cười hì hì, bảo sao hôm nay chị Hiểu Tình sửa soạn đẹp như vậy. Thì ra là có hẹn công việc với Sở đại ca, không phải là hẹn công việc, mà là hẹn hò. Sở Phàm cười cười, đính chính. Vừa lúc đó, Lâm Hiểu Tình từ trong phòng đi ra, một chiếc váy dài liền thân bó sát, kèm theo một đai lưng to bản, khoe bày hết thân hình hoàn hảo của cô. Liếc qua phần ngực váy thiết kế theo kiểu ôm hình chữ V, Sở Phàm đã nhận thấy ngay là hôm nay Lâm Hiểu Tình không mặc áo lót, mà kiểu váy này chắc chắn được thiết kế cũng để không cần mặc như vậy. Nhưng có điều là kiểu váy này chỉ phù hợp với những cô gái có dáng người thon thả và cái chính là bộ ngực lớn quyến rũ. Mà Lâm Hiểu Tình thì chính là kiểu người thế này, cô vốn gợi cảm quyến rũ, mặc chiếc váy này lại càng quyến rũ gợi cảm hơn. Hiểu Tình, hôm nay chị đẹp quá. Sở đại ca cũng đẹp trai nữa. Hai người thật xứng đôi, Giang Uyển Nhi luôn mồm khen, Lâm Hiểu Tình cười thẹn đỏ cả mặt, lườm Giang Uyển Nhi rồi nói, con bé này. Bớt nói một chút được không, chị Hiểu Tình sao khó tính thế? Em khen chị một câu thật lòng cũng không được nữa sao? Cô em này vẫn chưa chịu buông tha, khen thì được. Nhưng trình độ khen của cô còn chưa đủ. Cô phải học tập nhiều hơn nữa mới đạt được cảnh giới cần thiết. Ha ha, Sở Phàm cũng không chịu thua, em chỉ nói sự thật thôi. Sở đại ca, lần này anh hẹn với chị Hiểu Tình, phải cố gắng đột phá cảnh giới mà tu thành chính quả đấy nhé. Giang Uyển Nhi nói với vẻ rất thâm thúy, để coi trở về chị sẽ chỉnh sửa em thế nào. Lúc này khuôn mặt Hiểu Tình đang đứng cạnh đã không khác mặt trời là mấy. Cô bước về phía Sở Phàm, hù dọa Uyển Nhi. Chúng ta đi đâu vậy? Hiểu Tình mắt cỡ đỏ mặt. Tuy nói trong lòng cô biết rõ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn làm bộ hỏi. Cứ đi rồi em sẽ biết. Sở Phàm lại làm ra vẻ thần thần bí bí. Cô ngước đôi mắt đẹp nhìn hắn. Trong lòng cô biết rõ rằng đêm nay sẽ là đêm xảy ra sự kiện lần đầu tiên cực kỳ quan trọng trong đời mình. Trong lòng cô không khỏi chờ mong, nhưng cũng xen lẫn không ít lo sợ, lại xúc động lạ thường. Nhưng cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón tất cả. Dừng lại ở bãi đổ xe của khách sạn Long Hoa, Sở Phàm nắm chặt bàn tay trắng muốt của Lâm Hiểu Tình, dẫn cô đi vào bên trong. Tới trước căn phòng tổng thống mà trước đó hắn đã thu xếp, Lâm Hiểu Tình thầm nghĩ. Đã tới luôn vào trong phòng khách sạn nhanh vậy sao? Cửa phòng khẽ mở, bên trong không bật đèn nên tối om, chẳng thấy gì, nhưng Hiểu Tình lại nhận thấy một mùi hương nồng nàn, kỳ lạ hỏi, sao thơm thế anh, em vào đi, rồi sẽ biết. Sở Phàm dịu dàng, cười nói, cô ngoan ngoãn bước tới, hắn cũng theo đằng sau, với tay đóng cửa phòng lại, trong phòng lại càng trở nên mờ ám hơn, tối quá. A Sở, sao anh không bật đèn lên, trong bóng đêm, Lâm Hiểu Tình vội kéo cánh tay Sở Phàm, dường như hơi sợ, bởi vì anh muốn em tự tay bật đèn. Sở Phàm nói khẽ vào tai cô, nhưng, em không biết công tắc đèn ở đâu. Lâm Hiểu Tình có cảm giác mờ mịt. Ở đây, Sở Phàm kéo tay Hiểu Tình hướng tới một bên vách tường, chạm vào một cái nút, hắn nhẹ nhàng bảo, em bật đèn đi. Lâm Hiểu Tình bật công tắc, đèn trong phòng sáng lên. Nhưng không phải đèn neon sáng trắng, mà là ánh sáng màu vàng dịu dàng ấm áp của đèn tường, dưới ánh đèn mờ ảo. Cô cũng đã nhìn thấy tình huống bên trong phòng, nhưng tầm mắt cô rất nhanh đã bị hấp dẫn bởi chiếc giường lớn rộng vô cùng được trang hoàng ở giữa phòng. Trên khăn trải giường của chiếc giường lớn đó, ngàn vạn cánh hoa hồng xếp thành một hình trái tim thật to. Từng cánh hoa đỏ tươi vẫn còn long lanh sương sớm, hương hoa thơm ngát quyến rũ và lãng mạn ngập tràn khắp gian phòng. Đương nhiên, mùi hương mà Lâm Hiểu Tình nhận thấy khi mới bước chân vào phòng chính là hương hoa hồng, lòng Lâm Hiểu Tình cũng ngập tràn hạnh phúc. Xúc động không nói lên lời, bên tai vang lên âm thanh dịu dàng trầm ấm của Sở Phàm. Hoa hồng đó đều là anh dành tặng em, trái tim đó là trái tim của anh đã trao về em. Đêm nay em ngủ trong vòng hoa hình trái tim này, tức là vĩnh viễn em đã ngự trị trong lòng anh. Lâm Hiểu Tình cảm thấy mắt mình ướt từ lúc nào. Cô xoay người, choàng tay ôm lấy Sở Phàm, chỉ biết nói khẽ, cảm ơn anh, A Sở. Em yêu anh biết. Bởi vì anh cũng yêu em, Sở Phàm cũng âu yếm vòng tay ôm lấy tấm thân mềm mại đang ngã vào lòng mình. Đột nhiên có tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng, hắn khẽ hôn vào mái tóc mềm mượt của Hiểu Tình, hỏi ý, em có vui lòng nhảy cùng anh một bản không? Dạ, cô e thẹn khẽ gật đầu, hai tay ôm ngang eo Sở Phàm, ngã mái đầu tựa trên vai hắn, nhẹ nhàng bước từng bước. Sở Phàm dìu cô lướt đi trong tiếng nhạc êm ái và hương hoa nồng nàn, dựa vào vai người đàn ông mình yêu, cảm nhận vòng tay ấm áp yêu thương của người ấy nhẹ nhàng bước theo tiết tấu nhạc điệu. Lại là lần đầu tiên gần gũi với một người khác giới đến vậy, tim đập nhanh, Lâm Hiểu Tình cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa sung sướng mãn nguyện, tràn ngập yêu thương. Từ khi mới gặp Sở Phàm cho tới giờ, cô dần dần nhận ra mình đang thích, hơn nữa là còn đang yêu Sở Phàm rồi. Tất cả những điều này có lẽ tới quá nhanh và cũng quá bất ngờ, nhưng chuyện tình cảm, ai mà giải thích cho rõ ràng đầu đuôi được, cho nên khi nói ra với Sở Phàm lời nói em yêu anh vừa rồi, cô cảm thấy rất vui sướng và kích động. Cô cảm thấy trái tim mình đã tìm được nơi có thể trao gửi cả cuộc đời, chìm đắm trong men hạnh phúc lâng lâng, thân thể mềm mại của cô cảm nhận được vòng tay rắn chắc của Sở Phàm đang ôm cô chặt hơn, thậm chí, khi hai thân thể ở gần sát nhau thế này, cô còn cảm nhận được hạ thân của Sở Phàm đang cương cứng, mà bộ phận cương cứng ca còn đang ở ngay chính đỉnh hạ thân của cô, không phép tắc không e sợ mà hung hăng động chạm vào nơi thần thánh nhất mà cô gìn giữ bấy lâu nay. Có điều cô cũng không cảm thấy bản thân mình bài xích cảm giác bị xâm phạm này, thậm chí còn cảm thấy vui khi nhận ra sự khinh nhờn và xâm phạm này mang lại cho cơ thể cô cảm giác run rẩy và kích thích từng đợt. Sắc mặt cô lại càng thêm ửng đỏ, cơ thể như nóng rực lên, tự sâu trong tâm, cô nhận thấy hình như mình đang mong chờ một điều gì đó còn hơn thế nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Sở Phàm khẽ ôm eo Lâm Hiểu Tình, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt ve khắp tấm lưng thon. Bộ ngực cỡ e to lớn mềm mại của cô đang ở trong ngực hắn, khiến trong lòng hắn nảy sinh một nỗi xúc động, cứ muốn để bàn tay chậm rãi vuốt ve bộ ngực ấy nhiều hơn. Hắn hôn khe khẽ, rồi liếm láp lên vành tai nho nhỏ, cái lưỡi nghịch ngợm chơi đùa khiêu khích mỹ nhân. Lâm Hiểu Tình không tự chủ được, hơi thở đã bắt đầu gấp gáp dần lên. Đột nhiên, cô thì thầm bên tai Sở Phàm, em mỏi chân. Sở Phàm nghe thế thì tâm thần rung động. Hắn đâu phải thằng ngốc mà không hiểu. Nghe được câu nói này thì vòng tay ngang eo, hắn bế bổng cô lên giường, nhẹ nhàng đặt cô vào giữa hình trái tim bằng hoa hồng kia, nhìn Lâm Hiểu Tình e thẹn đỏ mặt nằm trên giường chờ đón, tư thế mê người quyến rũ, Sở Phàm cũng thuận thế nằm đè lên cô, bàn tay vuốt ve cái cổ trắng ngần. Hắn thâm tình nhìn Lâm Hiểu Tình, âu yếm nói, Hiểu Tình, em thật là quyến rũ, cô cười, một nụ cười vui vẻ. Hai tay cô ôm vòng lấy cổ Sở Phàm, đầu hơi ngẩng lên. Hôn lên môi Sở Phàm, Sơ Phàm ôm thật chặt Hiểu Tình trong lòng, nồng nàn và mê mải thưởng thức đôi môi anh đào của cô. Bởi vì nụ hôn quá mãnh liệt của hắn mà Lâm Hiểu Tình cảm thấy hơi ngạt thở, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy mình thích hành động thô bạo này của Sở Phàm. Theo hành động nhiệt tình của hắn, tình cảm mãnh liệt trong lòng cô cũng chậm rãi vùng lên. Một bên vai chiếc váy chữ V của Lâm Hiểu Tình đã rơi xuống tận cánh tay, làm lộ ra một phần lớn mãn ngực của cô. Một góc nõn nà, tròn trịa đầy đặn, trắng muốt của bộ ngực cực đại, đầy sức hấp dẫn e ấp bày ra trước mắt, hơn nửa nụ hồng be bé e thẹn như còn đang lẫn trốn trong lớp váy đầy khiêu gợi, mời gọi, khiêu khích, khiến người ta nhìn mà thấy mạch máu sôi sục, không thể kìm nén nổi nữa. Nhưng mà, tay trái Sở Phàm lướt chậm chậm trên cổ Hiểu Tình, vuốt dần xuống dưới. Bàn tay hắn trực tiếp vén lên phần váy rũ trước ngực, ôm nắm lấy ngọn núi tuyết đẩy đà mê người kia. Trong giây lát đó, không thể kiềm chế nổi, Hiểu Tình khẽ rên rỉ, thân thể mềm mại của cô rung lên nhẹ nhẹ, cô cảm thấy có một thứ khoái cảm như điện giật lan tỏa, kích thích khắp toàn cơ thể, một tay Sở Phàm nâng niu bộ ngực Lâm Hiểu Tình. Trái đào tiên mềm mại, trơn nõn, sung mãn kia mang lại cho hắn cảm giác kích thích ngày càng lớn. Hắn hít một hơi thật sâu, thật sự cảm giác nơi tay, quá tuyệt, thật khó có thể diễn tả cho hết, nhìn khuôn mặt đang cười quyến rũ xinh đẹp của Lâm Hiểu Tình, Sở Phàm không nhịn nổi. Hung hăng hôn một cái, bảo, Hiểu Tình, đêm nay em phải nghe anh hết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 267, dịu dàng đưa đẩy. Sắc mặt Hiểu Tình ửng hồng, làn da tuyết trắng bị Sở Phàm kích thích vuốt ve một hồi trông tươi đẹp dị thường. Đôi mắt đẹp quyến rũ của cô khép hờ, đôi môi nhỏ nhắn khêu gợi khẽ cong lên thành hình chữ O, cô thở gấp, rên rỉ dồn dập, Cảm giác khoái cảm kích thích tuyệt vời chưa bao giờ trải qua này giống như từng đợt sóng nóng hổi xô từng đợt vào thân thể cô, thân hình mềm mại của cô khẽ rung lên, cảm giác hưng phấn lan truyền khắp toàn thân lúc này cô không thể nghĩ được gì nữa, không biết làm gì nữa, chỉ còn làm theo bản năng, ôm chặt lấy Sở Phàm, hai chân vô thức tách ra quắp lấy hai bên lưng eo hắn, cô đang chờ đợi giờ khắc tình cảm mãnh liệt kia, hai tay Sở Phàm vẫn vuốt ve mê mải bộ ngực cực đại mềm mại của Lâm Hiểu Tình. Bộ ngực cỡ e đầy mềm mại và co giãn so với những bộ ngực mà trước kia Sở Phàm đã từng sờ qua thì thật sự là như cảm thụ một cảnh giới khác hoàn toàn. Lâm Hiểu Tinh có một làn da mịn màng tươi mát, thân hình mở màng mềm mại, có thể nói là hoàn hảo, còn hai bầu vú ngạo nghễ kia chính là hội tụ toàn bộ tinh hoa trên da thịt cơ thể cô. Vuốt ve nơi đó quả thực làm người ta yêu thích không nỡ rời tay, vuốt ve bộ ngực của Lâm Hiểu Tinh, trong lòng Sở Phàm có cảm giác phấn khởi trước nay chưa từng có. Cái cảm giác phấn khởi kích thích ấy chỉ có thể tưởng tượng chứ khó có thể dùng từ ngữ mà miêu tả được. Hắn dùng sức hút mút cái cổ trắng ngần của Lâm Hiểu Tình, hắn hôn mạnh nên lưu lại trên làn da trắng muốt những vết môi hồng. Cái lưỡi ướt át khẽ liếm khắp bả vai, xương quai xanh rồi trượt một đường xuống trước ngực Lâm Hiểu Tình. Thân thể cô mềm mại, run rẩy, hai tay càng ôm chặt lấy Sở Phàm, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Đôi bàn tay điêu luyện của Sở Phàm đã cởi bỏ một bên vai váy của Lâm Hiểu Tình, khẽ kéo xuống. Lâm Hiểu Tình cũng nhẹ nhàng rút cái thắt lưng mềm mại ra. Tâm tình của Sở Phàm cực kỳ kích động, chậm rãi kéo bộ váy của Lâm Hiểu Tình xuống, từng chút một, vùng non tiên no đủ cao ngất của Lâm Hiểu Tình chậm rãi bày ra trước mắt hắn. Giữa hai bầu vú thẳng đứng trắng nõn là khe sâu hun hút vừa cả ngón tay trỏ. Hai nụ hồng căng cứng vươn cao giống như hai đống lửa thiêu đốt tâm can, Sở Phàm vẫn tiếp tục kéo váy của Lâm Hiểu Tình xuống. Từ từ, vùng bụng phẳng lì, bóng loáng của cô dần lộ ra. Theo hơi thở gấp gáp của Lâm Hiểu Tình, vùng bụng bằng phẳng tuyết trắng phập phồng. Da thịt mềm mại dưới ánh đèn mờ nhạt lại càng thêm trắng nõn, Lâm Hiểu Tình hơi khẽ nâng hông lên, để giúp Sở Phàm dễ cởi váy của mình ra hơn. Sở Phàm cũng không phụ kỳ vọng của cô. Trong thoáng chốc, chiếc váy lụa mềm của cô đã được cởi ra, lập tức, thân thể mềm mại trắng mịn của Lâm Hiểu Tình lõa lồ ra trước mắt hắn. Bên dưới cô mặc chiếc quần lót màu hồng rất gợi cảm, dưới lớp quần là một vùng rậm rạp mơ màng, mờ mịt. Sở Phàm vừa nhìn đến đã thấy hơi thở của mình dồn dập, khó có thể khống chế được. Lâm Hiểu Tình vẫn nằm trên giường, mặc cho ánh mắt Sở Phàm đang liếm láp khắp thân thể. Trong lòng cô tuy cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng chủ yếu là sự vui mừng và kích động. Cô nhận ra, khi ánh mắt hoang dã của Sở Phàm sổ sàng khám phá khắp thân thể cô chỉ cảm thấy hưng phấn và hơi ngượng, nhưng không hề cảm thấy xấu hổ. Có lẽ khi đã yêu, người ta hạnh phúc khi được dâng hiến tất cả cho người mình yêu. Thật nhanh, Sở Phàm cũng đã trong tình trạng khỏa thân, chỉ còn lại một chiếc quần lót. Hắn cúi xuống, vuốt ve trên vùng bụng lụa là bóng loáng của Lâm Hiểu Tình. Tay phải hắn mở ra, ôm lấy bộ ngực to lớn sung mãn. Hắn dùng sức nắn vuốt mạnh mẽ, dưới sức vuốt nắm mạnh mẽ đó, hai trái đào tiên của Lâm Hiểu Tình lần lượt biến hình rồi lại quay về nguyên trạng rồi lại biến hình. Lâm Hiểu Tình không nhịn nổi ta lên một tiếng. Sở Phàm dùng sức nắm mạnh làm cô đau, đau nhưng lại khiến cô cảm thấy từng đợt khoái cảm và kích thích. Tiếp đó, Sở Phàm cúi xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quýt hai nụ hồng đang đỏ bừng của cô. Có khi mở rộng miệng ngoạm lấy cả trái đào tiên mà cắn nhẹ. Những động tác ấy của hắn dường như đã đưa Lâm Hiểu Tình tới đỉnh điểm của sự hưng phấn. Cô thở gấp dồn dập, hai chân quắp chặt lấy hắn, phía dưới của hắn đang áp lên chính giữa của cô, lại khiến cô cảm thấy vô cùng mềm yếu. Đầu hắn hoàn toàn chìm lấp giữa hai ngọn núi lớn, khẽ hôn hết bên này rồi lại đến bên kia. Hắn còn ra sức tận hưởng hương vị của Lâm Hiểu Tình. Bàn tay phải của hắn lần tới phía dưới của cô, vuốt ve vùng tam giác từ bên ngoài quần lót. Lập tức, Lâm Hiểu Tình toàn thân run rẩy như vừa bị điện giật, ướt. Sở Phàm rõ ràng đã cảm thấy quần lót của Lâm Hiểu Tình ướt hết rồi. Điều này đương nhiên là khiến hắn thấy rất phấn khởi và kích thích rồi. Biên tập, còn một đoạn miêu tả chi tiết nữa, nhưng anh em chịu khó đọc convert để hình dung và tưởng tượng. Cũng không có gì đâu mà, hi, nhưng Sở Phàm quy thoai nên không xử nốt. Dưới sự khiêu khích như thế của Sở Phàm, Lâm Hiểu Tình hai chân quặp chặt, mạnh mẽ xoa nắng, hơi thở dồn dập gấp gáp hơn, sắc mặt càng thêm ửng đỏ. Đôi mắt quyến rũ như đang mê man, không nói nổi lên lời, hơi thở gấp gáp trên rỉ như năng nỉ Sở Phàm nhanh lên công kích cô, nhanh lên dập tắt ngọn lửa kia, hắn dừng lại, liếm liếm đầu ngón tay ướt sũng. Khi thấy hắn liếm láp ngón tay, Lâm Hiểu Tình cảm thấy rất ngượng ngùng. Cúi xuống, nhìn thật gần vào đôi mắt mơ màng của Lâm Hiểu Tình, hắn âu yếm nói, Hiểu Tình, thân thể em thật hoàn hảo. Ước gì anh được ôm em mãi, anh thích ôm thì em cho đấy. Anh ôm đi, Hiểu Tình khẽ lườm hắn, giọng nói đầy yêu thương, nhưng anh không chỉ thích ôm thôi đâu. Anh còn muốn đi vào nữa, hắn cười hỏi cô, đáng ghét. Em nghe nói lần đầu rất đau. Anh phải dịu dàng với em đấy nhé, Lâm Hiểu Tình chớp mắt, nói, Sở Phàm trong lòng vui vẻ, hứa hẹn, anh sẽ thật nhẹ nhàng. Nhưng mà anh nhớ có lần em đã nói chỉ sau khi kết hôn mới dâng hiến lần đầu tiên. Sao giờ đã thay đổi rồi, hừ, tại anh đấy. Còn không phải là vì gặp anh hay sao, Hiểu Tình giận, lườm Sở Phàm, lại nhẹ giọng nói tiếp, ai cũng có thể thay đổi cả. Mà anh, chính là người làm em thay đổi, vậy, em tiếp nhận sự thay đổi của anh đi. Hai tay của hắn lại nhào nặng bộ ngực cỡ e của cô, cười gian bảo, dứt lời, hắn nhổng dậy, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve theo hai chân thon dài của cô, rồi cầm lấy hai bên quần lót, nhẹ nhàng cởi xuống. Sau khi lớp quần màu hồng đã cởi ra, một vùng sâu kín bí ẩn lộ ra mời gọi, hấp dẫn ánh nhìn của Sở Phàm. Suýt chút nữa, Sở Phàm như ngừng thở, hắn để hai chân của Lâm Hiểu Tình gác lên vai mình, rồi lấy một chiếc gối chêm dưới mông cô. Sau đó, biên tập ABC, ABC, ABC, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. A Sở, mau, mau lên. Thật là khó chịu. Em không chịu nổi nữa. Mau lên anh. Em không chịu nổi nữa. Lâm Hiểu Tình thở gấp, cầu xin. Tiếng rên rỉ yêu kiều đầy lực hấp dẫn quanh quẩn khắp gian phòng, tình thú dạt dào, Sở Phàm cảm thấy, lúc này nên đưa súng ra trận rồi. Hắn nhanh tay cởi bỏ nốt chiếc quần trên người mình, vũ khí sẵn sàng chuẩn bị xông trận, ôi, một cảm giác đau đớn sâu sắc như lan truyền khắp toàn thân. Cô cảm giác thấy trong cơ thể của mình vừa bị một vật gì đó công phá. Mà cảm giác đau đớn như xé rách cả thân thể thế này khiến cô biến sắc, tái nhợt cả mặt. Nhưng cô vẫn cắn chặt răng, không muốn vì đau mà kêu lên một tiếng nào nữa, cô không muốn mình làm ảnh hưởng tới động tác của Sở Phàm. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để giờ phút này diễn ra, thể xác và cả tinh thần của cô đều đã sẵn sàng, nghênh đón mỗi lần tiến tới của Sở Phàm. Động tác của Sở Phàm rất nhẹ nhàng, tiến lên theo quy luật, chín nông một sâu, đồng thời cúi xuống, hôn lên hai má và đôi môi Lâm Hiểu Tình, và còn thủ thỉ với cô những lời yêu thương. Hắn biết, lần đầu tiên đối với một cô gái đều rất đau, cho nên hắn muốn phân tán sự chú ý của cô, để cô dần dần thích nghi. Có điều là Lâm Hiểu Tình thật là chật hẹp quá, đã thực sự kích động cả thể xác và tinh thần hắn. Hắn cảm giác chính mình đã lên tới đỉnh rồi. Cả thể xác và tinh thần đều ở trên đỉnh cao khoái cảm, dần dần, Lâm Hiểu Tình cũng thấy bớt đau hơn. Tuy đã đau, nhưng cũng là những khoái cảm cô chưa bao giờ được trải nghiệm. Đột nhiên cô lại mong muốn Sở Phàm tiến lên càng sâu và càng nhanh hơn. Cô không kiềm chế được, ôm chặt Sở Phàm, mông tự nhiên cong lên, chủ động đưa đẩy hòa nhịp với hắn. Cô đã dần dần tìm được cảm giác và nhận ra rằng cảm giác đó thật là tuyệt diệu, quá tuyệt diệu. Cô thở gấp, rên rỉ, hưởng thụ tất cả những khoái cảm tuyệt vời mà sự tiếp xúc thân thể với Sở Phàm mang lại. Trong cơn hưng phấn thoải mái dâng trào, cô thấy mình cần phải kêu to lên, hét to lên, đúng vậy. Cô cần kêu lên, cô cần bày tỏ sự sung sướng khoái cảm đang dâng tràn trong lòng. A, thật thoải mái. A Sở, mạnh đi anh. Ôi, mạnh nữa, thật thoải mái. Tiếng kêu mê mẩn của Lâm Hiểu Tình không ngần ngại vang vọng khắp căn phòng. Thân thể mềm mại của cô vặn vẹo, run rẩy, cả người tiến vào trạng thái cực khoái. Cô cảm thấy mình như đã chết rồi lại sống lại, sống lại rồi lại chết, mà tất cả những diễn biến này gần như là mới chỉ là khúc dạo đầu. Chương 268, chúng ta sẽ làm cả đêm ư. Làn da trắng như tuyết của Lâm Hiểu Tình đã hơi ửng hồng, hơi thở dồn dập, trong ánh mắt phản phất sự đam mê và thần sắc thỏa mãn, cô rên rỉ, cảm thụ được mỗi một lần Sở Phàm lao đến bên trong lại mang đến khoái cảm cực độ. Cả thể xác và tinh thần của cô đều đang ở trong một trạng thái hưng phấn, giống như có một dòng điện tuyệt vời như thủy triều chạy qua, khoái cảm tuyệt vời trùng trùng lớp lớp cuốn sạch mọi thứ mà đến. Cô đã hoàn toàn bị chinh phục, cô đã hoàn toàn mê đắm trong sự tấn công này. Sở Phàm chậm rãi gia tăng độ mạnh yếu và tốc độ xông đến, mỗi một lần tiến đến tận vị trí sâu nhất ở bên trong lại đổi lấy âm thanh kêu lên chói tai của Lâm Hiểu Tình. Mà tiếng kêu như điên cuồng của Lâm Hiểu Tình làm Sở Phàm tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào và thỏa mãn, cũng kích thích lực độ xông vào của hắn. Sở Phàm cảm giác được thân thế mềm mại của Lâm Hiểu Tình thật là tuyệt vời, ở trong sâu thẳm xuất hiện một lực hút của hai khối thịt, hút và kẹp chặt lấy hắn, khiến hắn cảm thấy kích thích từng cơn run rẩy, bên dưới đã trở nên trơn tuột. Sở Phàm không khỏi ngạc nhiên thán phục thân thế Lâm Hiểu Tình. Nước cũng rất nhiều, một khi bị kích thích thì chảy ra liên tục, đúng là rất đáng yêu rất mỹ diệu, thân thể phụ nữ thế này, chắc chắn là tuyệt đỉnh vưu vật trong mơ của bất kỳ một người đàn ông nào. Sở Phàm thậm chí còn đem A Thiến ra so sánh với Lâm Hiểu Tinh. Hắn cũng biết được A Thiến cũng là một cô gái rất nhiều nước, có khi nước trong thân thế Lâm Hiểu Tinh cùng với A Thiến có thể so được với nhau đấy. Sở Phàm bắt đầu sử dụng kỹ xảo, khi thì ba lần nông một lần sâu, lúc thì chín lần nông một lần sâu, khi thì nhiều lần đâm thẳng vào hoa, lúc thì nhẹ nhàng, có khi lại thô bạo, mà Lâm Hiểu Tinh dưới công phu của Sở Phàm như vậy đã sớm cảm thấy sung sướng cực độ. Khoái cảm bay lên tận đỉnh chín tầng trời, bây giờ, cô mới biết được sự tuyệt vời như vậy, tuyệt vời đến mức khó có thể cùng người khác nói rõ ra được, cô thở gấp, rên rỉ, thét chói tai, tận tình bày tỏ mọi cảm giác kích động trong người, Hiểu Tình, thoải mái không? Thoải mái như thế nào em cứ nói ra đi, Sở Phàm hỏi, ôi, thật thoải mái, A Sở, anh thật lợi hại, ôi, cứ như vậy, nhanh lên một chút nữa. Em rất thích cảm giác lúc anh đi toàn bộ hết vào bên trong. Ôi, thật thoải mái chết đi được. Tiếng rên của Lâm Hiểu Tình vẫn còn tiếp tục. A, em muốn như vậy, em không xong được rồi. A Sở, em đến rồi. A, sau một tiếng hét vô cùng thỏa mãn, Lâm Hiểu tỉnh nửa mê nằm ở trên giường. Thân thế cô vẫn còn đang co rút và run rẩy, làn da trong suốt như tuyết đã đỏ ửng lên thành từng mảng, bụng dưới của cô vẫn nhấp nhô lên xuống. Vẫn còn đang thở dồn dập, đôi mắt cô nhắm chặt, trên gương mặt động lòng người lộ ra thần sắc tràn đầy thỏa mãn, sung sướng và hạnh phúc. Sở Phàm cảm thấy trên vùng khe sâu của Lâm Hiểu Tình trở nên chặt chẽ, xích sao ôm chặt lấy hắn, tiếp đó, hắn cảm giác được bên trong khe sâu kia vừa trào ra một dòng nước cực kỳ ấm áp, cháy bỏng đầu thương của hắn, hắn cũng nhịn không được quát to một tiếng, tinh hoa bên trong người cũng phun ra. Cùng tinh hoa ở bên trong của Lâm Hiểu Tình hòa hợp vào nhau cùng một chỗ. Cứ như vậy trong nháy mắt, thân thế mềm mại của Lâm Hiểu Tình lại rung lên một lần nữa. Sau đó lại càng nhiều nước không ngừng cuộn cuộn chảy ra, Sở Phàm nhẹ thở ra một hơi, hắn phủ người xuống, ôm chặt Lâm Hiểu Tình, khẽ liếm vào vành tai của cô, cảm nhận thân thế mềm mại của Lâm Hiểu Tình. Đặc biệt là bộ ngực to lớn, đầy đặn mà lại kiêu ngạo kia của cô đang cùng tiếp xúc thân mật với bộ ngực của hắn, giống như sự mát xa mềm mại trong lòng ngực, cảm giác này thật là vừa kích thích vừa cực kỳ ấm áp. Một lúc lâu, Lâm Hiểu Tình mới từ trạng thái mê đắm mà phục hồi trở lại, cô giống như là một con mèo nhỏ, ỉ ôi ở bên trong lồng ngực Sở Phàm, cô khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng chan chứa, cô hôn mạnh một cái lên trên mặt Sở Phàm, hài lòng nói, A Sở, anh thật là lợi hại quá, khiến cho em cảm giác thoải mái như thế này, thật sự là anh quá tốt, Hiểu Tình em cũng rất lợi hại đó chứ. Em thật là đẹp. Người đẹp thân thế cũng đẹp, nếu như ngày nào cũng đều có thế cùng em như thế này thì còn gì bằng. Sở Phàm nói, như vậy sao được, anh sẽ trở nên mệt mỏi, em nghe nói làm nhiều như vậy cũng không tốt, sẽ có hại cho cơ thể đấy. Lâm Hiểu Tinh nói, nếu là như vậy anh mỗi ngày phải làm cái gì bây giờ? Sở Phàm nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi của Lâm Hiểu Tình, hỏi, không nên mà, A Sở hạn chế một chút có được không? Dù sao, thế nào em cũng chạy không thoát rồi, đúng hay không? Lâm Hiểu Tình biểu môi nói, Sở Phàm cười thoải mái, nói, em đương nhiên chạy không thoát, cho dù em có chạy đến chân trời góc biển thì anh cũng có thể lần ra và mang em trở về. Em đã là người của anh rồi, cả đời này vĩnh viễn cũng không thay đổi, hừ, anh nghĩ rằng cả đời này em sẽ nhất định đi theo anh sao? Không phải thế chứ, anh đối với em không tốt thì em sẽ bỏ chạy, chạy thật xa, cho anh tìm khắp nơi mà không thấy em, Lâm Hiểu Tình bướng bỉnh nói. Sở Phàm hôn một cái lên đôi môi mọng đỏ của Lâm Hiểu Tình, vừa cười vừa nói, như vậy thì thế nào mới được xem là đối tốt với em đây, không được bắt nạt em, không được thay lòng đổi dạ. Em buồn thì anh phải dỗ dành. Những ngày Tết ngày nghỉ anh phải ở bên em. Anh còn phải vĩnh viễn yêu em, còn phải. Tạm thời nghỉ chưa ra, trước hết là bấy nhiêu đó đi đã, Lâm Hiểu Tình nhịp nhịp ngón tay vài cái, lẩm bẩm tính toán, vẻ mặt cười duyên, anh còn tưởng điều kiện gì khó khăn chứ? Những việc này rất đơn giản thôi. Anh có thể làm được, Sở Phàm nói rồi, lại nhịn không được vuốt ve bên trên bộ lồng cỡ e của Lâm Hiểu Tình. A Sở, em phát hiện ra là anh rất thích sờ nơi này của em. Lâm Hiểu Tình thẹn thùng cười, nói, bởi vì nơi này của em đụng vào rất là mềm mại, mà thật ra toàn thân em, anh đều muốn sờ, ha ha. Sở Phàm rất là thuần khiết, cười nói, đáng ghét. Nhưng mà em cũng thích anh sờ em, hi hi. Lâm Hiểu Tình cũng cười, anh cũng rất ngạc nhiên vì sao ở nơi này của em trưởng thành tốt như thế này được chứ. Thật lớn quá, em phải mặc cái lồng cỡ e ấy nhỉ, việc này em làm sao biết được, thật là. Lâm Hiểu Tình sẵn giọng, qua, Hiểu Tình, em nhìn nơi này của em có dễ thương không này. Lại trở nên cứng rắn rồi, hồng hồng, thật là gợi cảm. Ngón tay Sở Phàm bẩn cật hai điếm hồng trên bộ ngực của Lâm Hiểu Tinh, vừa cười vừa nói, không nên xoa nắng ở chỗ đó. Người ta sẽ bị kích thích không chịu nổi đâu, Lâm Hiểu Tình bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, em bị kích thích chúng ta lại có thể làm lại một lần nữa. Sở Phàm cười nói, có thế sao? Em nghe nói con trai sau lần đầu tiên thì phải đợi một lúc lâu cái kia mới có thể đứng lên được chứ. Lâm Hiểu Tình chớp đôi mắt to bảo, nhưng mà anh và họ không giống nhau. Chẳng lẽ em không thấy anh tinh lực rất dồi dào sao? Sở Phàm bị ổi cười nói. Mà lúc này, Lâm Hiểu Tình cũng dần phát hiện ra cái kia của Sở Phàm vốn vẫn đang ở bên trong cơ thể cô đang từ từ dựng đứng lên. Cô cảm thấy ở bên dưới của mình dần dần nới rộng ra, từ từ cảm thấy được một loại cảm giác chật kín. Những cảm giác thế này thật là thoải mái và tinh tế. Cô nhịn không được yêu kiều kêu lên một tiếng, thân thể chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác rã rời. Trước khi cái cảm giác cực kỳ sung sướng lại đến một lần nữa, Hiểu Tình có phải đã bắt đầu có cảm giác rồi không? Không vội không vội, từ từ sẽ đến, bây giờ còn cả một đêm dài, chúng ta có thể từ từ mà hưởng thụ. Sở Phàm khe khẽ chuyển động thân thế, cười nói, A Sở, chúng ta sẽ làm cả đêm ư, Lâm Hiểu Tình quả thực là đáng yêu. Sở Phàm sau khi nghe vậy thì nhịn không được cười, nói, nếu như em yêu cầu như vậy thì anh nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh, hả, việc này. Thế thì hôm sau anh có thể đứng dậy nổi hay không đấy? Lâm Hiểu Tình cười duyên nói, không thành vấn đề, anh nghĩ sáng mai vẫn còn có thể cùng em ân ái nữa cơ mà. Qua, A Sở thật là lợi hại, yêu anh chết mất. Lâm Hiểu Tình vui vẻ nói, anh còn lợi hại hơn nữa mà em chưa biết đó thôi. Bây giờ chỉ là hâm nóng thân thế. Lần này em còn phải kêu to hơn. Anh thích cái bộ dạng em không kiên nể gì cả như thế. Rất là hấp dẫn đó, đáng ghét. Sắc mặt Lâm Hiểu Tình đỏ bừng. Theo di chuyển của Sở Phàm, cô cũng từ từ hét rầm rỉ cả lên. Sở Phàm nhìn bên dưới bẹn của mỹ nhân, sự chinh phục dục cảm lại một lần nữa thiêu đốt hắn. Đêm nay hắn nhất định phải đem Lâm Hiểu Tình chăm sóc cho đến mức ngoan ngoãn mới được. Hiểu Tình, chúng ta thay đổi tư thế có được không? Sở Phàm đột nhiên hỏi, hả, thay đổi cái gì, tư thế gì cơ? Lâm Hiểu Tình ở trên phương diện này vẫn thiếu nhiều kinh nghiệm, đổi lại thành em ngồi ở bên trên anh. Như vậy đâm vào sẽ càng sâu, thế em có phải đứng lên hay không? Lâm Hiểu Tinh đỏ mặt nói, nhưng mà em cũng không cần chuyển động, để anh đến. Sở Phàm nói rồi cúi xuống ôm lấy Lâm Hiểu Tình, hắn ôm cô lên trên đùi, rồi hắn chậm rãi nằm xuống. Lâm Hiểu Tình hai tay chống ở trên ngực Sở Phàm, cô nhất thời chưa thể trực tiếp ngồi xuống được. Cô muốn chậm rãi thích nghi với cảm giác chứa đựng từng phân của Sở Phàm. Hiểu Tình, từ từ sẽ đến. Tư thế này quyền chủ động sẽ nằm trong tay em. Em cảm thấy thoải mái như thế nào thì làm như thế đó. Hai tay Sở Phàm duỗi lên vuốt ve bộ ngực của Lâm Hiểu Tình, ôn nhu nói, thật là thoải mái. Lâm Hiểu Tình lúc này đã chậm rãi ngồi xuống, sau đó từ từ nhấc mông, sau đó lại ngồi xuống, nhấc mông, ngồi xuống, nhấc mông, ngồi xuống. Lâm Hiểu Tình di chuyển với một tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần cô đều hưởng thụ cái cảm giác va chạm trực tiếp vào tận tử cung của mình. Cô dường như kêu lớn lên những âm thanh phóng đãng, thân thể mềm mại rung động, cặp mông vặn vẹo, miệng mở lớn thở phì phò, đôi mắt nhắm chặt, hưởng thụ cảm giác vô cùng kích thích này. Nhìn những động tác điên cuồng của Lâm Hiểu Tình, trong lòng Sở Phàm cũng hơi ngạc nhiên. Hắn khó mà tưởng tượng bình thường cô xinh đẹp và hiền thục khi bị kích thích cũng trở nên điên cuồng như vậy, tiếng kêu đúng là rất mãnh liệt, Sở Phàm hưởng thụ những khoái cảm mà sự vận động kịch liệt của Lâm Hiểu Tình mang lại. Lực hút của khe sâu của Lâm Hiểu Tình đúng là to lớn, cứ xích sao ôm sát lấy hắn, May mà hắn trước đó đã xuất ra một lần, vì vậy bây giờ là lần thứ hai mới có thể kéo dài một cách khác thường. Chứ nếu không thì, ở bên dưới sự vận động kịch liệt như vậy của cô, có muốn trụ lại không xuất ra cũng khó, nhưng mà làm cho Sở Phàm cảm thấy đáng yêu nhất, kích thích nhất chính là cứ nằm như thế này xem quá trình Lâm Tiểu Tình vận động kịch liệt như vậy làm bộ ngực lắc lư không dứt, giống như từng đợt sóng biến mãnh liệt lên xuống không yên, kích thích ánh mắt Sở Phàm. Sở Phàm một mặt mãn nguyện thưởng thức, một mặt cảm nhận được thân thế xinh đẹp của Lâm Hiểu Tình đang mang đến khoái cảm cực độ, hắn không nhịn được nghĩ thầm, căn cứ vào trạng thái điên cuồng của Lâm Hiểu Tình vào lúc này, nếu mà cô nàng thật sự yêu cầu mình phải làm một đêm, liệu chính mình có thể ứng phó nổi hay không đây? Chương 269, Trương Thiếu Bí Mật gặp gỡ Cục Trưởng Trần. Đêm đã quá khuya, Sở Phàm cùng với Lâm Hiểu Tình vẫn còn đang chiến đấu không biết mệt, Lâm Hiểu Tình đã liên tục ra hai lần, nhưng cô vẫn như trước hứng thú không giảm. Nước da trắng như tuyết như uống rượu trở nên hồng nhuận, rất đẹp, rất gợi cảm, trong miệng cô vẫn như trước vang lên những kêu tiếng kích thích và hưng phấn, từng đợt âm thanh rên rỉ, một người con gái thành thục gợi cảm với dáng người xinh đẹp Lâm Hiểu Tình, nếu như cá tính lãnh đạm thì rất là đáng tiếc. Nếu như lại là một nữ thần nóng bỏng thì quả thật là quá tuyệt vời. Bất luận là một người đàn ông nào có được người phụ nữ như thế cũng đều cảm thấy rất là hạnh phúc, rõ ràng. Đàn ông đều thích kiểu phụ nữ như thế này, bình thường thì thùy mị, trên giường thì phóng đãng. Đương nhiên, phóng túng như thế này cũng chỉ là phóng túng cho riêng mình xem, không thể phóng túng cho một người đàn ông nào khác xem. Lúc này, Sở Phàm và Lâm Hiểu Tình đã thay đổi tư thế khác. Chỉ thấy Lâm Hiểu Tình hai đầu gối quỳ rạp trên giường, hai tay chống xuống, thắt lưng vòng xuống thành một đường cong, cặp mông gợi cảm và sung mãn hướng lên trên. Sở Phàm lại từ phía sau Lâm Hiểu Tình trực tiếp xông vào, tư thế xông phá như thế này khiến cho hắn có thể va chạm vào cặp mông gợi cảm và nở nang của Lâm Hiểu Tình. Mỗi một lần va chạm là một lần phát ra âm thanh phạch. Ngay sau đó là phạch phạch phạch, những âm thanh vang lên cùng với tiếng hít thở dồn dập của Lâm Hiểu Tình, vẻ mặt cô hồng nhuận, thân thể vẫn còn đang run rẩy co quắp. Cả người cô đã dần tăng lên trạng thái hưng phấn cực độ. Cô cảm nhận được từng đợt cảm giác kích thích rã rời. Cô mơ hồ cảm thấy, bản thân mình sắp đến lúc rồi. Sở Phàm nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo bóng loáng mềm mại của Lâm Hiểu Tình. Hai tay nắm chặt vòng eo của cô vì vậy hắn có một điểm mượn lực, như vậy càng thuận tiện cho hắn tiến lên. Đột nhiên, hai tay của hắn bất ngờ chụp lấy cặp mông của Lâm Hiểu Tình, sau đó nơi thắt lưng dùng lực, lại dùng lực, mà tiếng kêu của Lâm Hiểu Tình lại càng lớn, càng hưng phấn hơn nữa. Sở Phàm cùng Lâm Hiểu Tình bên này đang hưởng thụ sự tuyệt vời của khoái cảm. Trong khi ở một nơi khác lại đang có một cuộc gặp gỡ, tiến hành một âm mưu, Cục trưởng Cục Công an thành phố Trần Thiên Minh lái xe đi về phía sau Hải Trà Lâu. Ông có một cuộc gặp gỡ bí mật ở phía sau Hải Trà Lâu. Ông chưa bao giờ nghĩ đến người ước hẹn ông ra đây bí mật nói chuyện chính là con trai của bí thư thành phố, Trương Thiếu. Trần Thiên Minh hai ngày hôm nay đang bận đến sức đầu mẻ trán vì vụ thảm sát trong khu nhà xưởng bỏ hoang. Từ khi Trần Tuấn Sinh, con trai của ông chết, cả người ông giống như già đi 10 năm. Trong mắt ông đầy tơ máu. Những nếp nhăn trên trán cũng tăng lên nhiều. Tóc hai bên mai cũng đã nhuốm bạc, nhưng mà, những việc này cũng không quan trọng, quan trọng là đau ở trong lòng. Ông đã cảm thấy sức tàn lực kiệt. Đám tang của con trai làm cho lòng ông có cảm giác đau đớn và thống khổ một cách sâu sắc. Trần Tuấn Sinh dù cho có ngang ngược đến thế nào đi nữa, nhưng cuối cùng cũng là con ông. Cha mẹ trên thế gian đều khó có thể chịu đựng được nỗi đau khổ thế này. Vương Mỹ Linh, vợ của Trần Thiên Minh sau khi biết được tin con trai của mình chết đã té xỉu ngay tại chỗ, cho đến bây giờ vẫn còn nằm ở trong bệnh viện. Tuy rằng không có chuyện gì đáng ngại, nhưng mà tâm tình đặc biệt mất ổn định. Bác sĩ nói là bất cứ lúc nào tinh thần cũng có khả năng suy sụp đến phát điên, điều này làm cho Trần Thiên Minh càng thêm đau khổ và phẫn hận. Ông thề nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Sau đó chính mình đem tên hung thủ này đưa lên pháp trường. Trần Thiên Minh hai ngày nay cơ bản rất ít đi ra ngoài, mà vài đồng nghiệp hoặc cấp dưới đến thăm ông cũng không tiếp. Nhưng mà, ngày hôm nay ông lại nhận được điện thoại của Trương Thiếu. Trương Thiếu hẹn gặp ông ở phía sau Hải Tử Lâu, uống trà nói chuyện. Với lại nghe trong lời nói của Trương Thiếu ý tứ tự hồ là biết sự tình liên quan đến cái chết của Trần Tuấn Sinh. Trần Thiên Minh sau khi nghe vậy lập tức chạy xe đến chỗ hẹn, phía sau Hải Trà Lâu, phòng trà số 12, ở bên trong đã có hai người trẻ tuổi đang ngồi. Một người vẫn còn rất trẻ trên mặt đeo một mắt kính màu vàng, vẻ mặt âm nhu, chính là Trương Thiếu. Người còn lại anh tuấn cao ngạo, lạnh lùng. Từ các cử chỉ có thể thấy được hai chân của anh ta không được tự nhiên, chính là Lâm Phong. Trương Thiếu và Lâm Phong đang đợi người, hiển nhiên là đang đợi Trần Thiên Minh đi đến. Muộn như thế này Trương Thiếu còn hẹn Trần Thiên Minh chắc chắn là có mục đích rồi. Tối hôm qua hắn phái Từ Lãng dẫn người đi tìm A Thiến, sau khi tìm được lập tức bí mật thủ tiêu. Ai ngờ, Từ Lãng sau cùng trả lời hắn là không tìm được A Thiến, biến mất không có căn cứ. Hơn nữa lục soát tất cả các trạm xe lửa và sân bay trong thành phố cũng không tìm được bóng dáng A Thiến đâu. Trương Thiếu sau khi nghe vậy trong lòng cực kỳ tức giận. Sau khi bình tĩnh, nghĩ lại một chút, hắn cảm thấy không tìm được A Thiến chỉ có hai khả năng. Một là A Thiến đã tự mình đi từ trước, có thể là cảm thấy được tín hiệu của một mối nguy hiểm nào đó nên đã sớm đi mất rồi. Thứ hai là Sở Phàm đã đến trước một bước tìm được cô ta, và hiện đang khống chế ở trong tay rồi. Trong hai giả thiết này, Trương Thiếu hy vọng có thể là giả thiết đầu tiên. Nếu như là khả năng thứ hai như vậy đối với hắn là cực kỳ bất lợi, nhưng mà, hắn cũng không có loại trừ khả năng thứ hai, cho nên hắn mới bí mật gặp mặt Trần Thiên Minh, chính là muốn đi trước một bước lôi kéo Trần Thiên Minh về chiến tuyến của mình, đem cái chết của Trần Tuấn Sinh đổ hết lên người Sở Phàm, lợi dụng thế lực trong cục cảnh sát của Trần Thiên Minh để đối phó với Sở Phàm. Lâm Phong nhìn đồng hồ nói, nhìn thời gian thì Trần Thiên Minh cũng phải tới rồi chứ. Không vội không vội, nên đến thì cuối cùng sẽ đến. Trương Thiếu nâng chung trà lên, thổi nhẹ một cái, nói. Lâm Phong sau khi nghe vậy cũng im lặng không nói, tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau vang lên tiếp đập cửa, Lâm Phong tinh thần rung lên, đứng dậy đi ra mở cửa. Bên ngoài có một người đang đứng, chính là Trần Thiên Minh. Chú Trần, chú đến rồi, xin mời vào, mời vào. Lâm Phong vội vàng nói. Trần Thiên Minh gật đầu một cái sau đó liền đi vào. Cục trưởng Trần, vẫn khỏe chứ, mời ngồi mời ngồi. Trương Thiếu sau khi thấy Trần Thiên Minh cũng đứng dậy chào đón, nói. Trần Thiên Minh trên mặt gắng gượng nặn ra một nụ cười, nói. Trương Thiếu khỏi cần đứng dậy, không cần khách khí, không cần khách khí. Nói xong liền ngồi xuống. Trương Thiếu đưa chén trà cho Trần Thiên Minh, thản nhiên nói. Vài ngày không gặp, cục trưởng Trần tiều tụy đi nhiều. Ba tôi thường nói với tôi, tình hình an ninh trật tự trong thành phố nếu không có cục trưởng Cúc Cung tận tụy thật không biết là đã đến tình trạng nào rồi. Cảm ơn thư ký Trương đã quan tâm, đó là việc tôi nên làm thôi. Trần Thiên Minh vội vàng khiêm nhường nói. Hai người vẫn giống như trước trong lời nói vẫn vô thưởng vô phạt, cũng chưa đi đến đâu cả. Trần Thiên Minh trong lòng dĩ nhiên biết rõ Trương Thiếu hẹn gặp ông cũng không phải để nói những lời thừa chẳng liên quan quan trọng gì như thế này. Lúc này, Trương Thiếu chuyển đề tài, thở dài. Giọng điệu thống khổ nói, về chuyện của con trai chú, mấy ngày nay tôi đã biết từ tin tức của truyền hình và báo chí, cảm thấy rất là đau buồn và phẫn nộ. Ba tôi cũng rất là đồng cảm. Ba tôi chắc hẳn đã gọi điện nói chuyện với chú, mong rằng cục trưởng Trần nén bi thương để vượt qua, thư ký Trương ngày hôm nay đã gọi cho tôi thăm hỏi và an ủi. Cảm ơn sự quan tâm của thư ký Trương, Trần Thiên Minh lời nói vẫn như cũ dừng lại ở bên ngoài câu chuyện con mình. Bởi vì ông còn không biết rõ ràng mục đích trong lòng Trương Thiếu rốt cuộc là cái gì. Tôi tuy là chưa từng trực tiếp cùng cậu nhà qua lại nhưng mà ở bên cạnh tôi cũng có nhiều bằng hữu có quan hệ với cậu nhà. Tất cả bọn họ đều nói cậu ấy là một người có khí khái, bộc trực, thẳng thắn. Có thể bên trong hành vi có chút ngang ngược, nhưng mà vẫn là một người rất đáng để kết bạn. Tôi còn nói khi nào có thời gian sẽ đến nhà cục trưởng Trần chơi, muốn kết bạn với cậu ấy. Nhưng cuối cùng lại phát sinh những chuyện như thế này, thật là, e gì, Trương Thiếu giọng điệu rất tình cảm, ngữ khí đau buồn, con tôi là đứa bất hiếu, nhìn tính tình biểu hiện trong những việc thường ngày của nó tôi cũng biết sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra. Tôi cũng không ngờ kết cục cuối cùng lại trở nên đáng sợ thế này, chỉ là ở trong thành phố phát sinh trường hợp như thế này, tôi thân là cục trưởng đã thất trách quá lớn, thẹn với nhân dân thủ đô rồi, Trần Thiên Minh nói, cục trưởng Trần không nên nghiêm trọng vấn đề như vậy. Chuyện như thế này phát sinh làm sao có thể nói là sai lầm của cục trưởng Trần được. Trong thủ đô vốn có vài phần tử không tuân theo pháp luật, trong mắt bọn chúng không có pháp luật, cuồng vọng tự đại, ngang ngược gây án, chúng chính là phần tử khủng bố. Chúng ta chẳng ai có thể kiểm soát được chúng cả, đương nhiên cũng không thể phòng bị được. Nhưng mà theo tôi thấy những chuyện như thế này nảy sinh chính là có người ở phía sau thao túng, Trương Thiếu giọng điệu trầm xuống, nói, Trần Thiên Minh sau khi nghe vậy thì nhướng mày. Nhìn về phía Trương Thiếu, hỏi, Trương Thiếu nói vậy là có ý gì? Vụ giết người trong nhà xưởng bỏ hoang, tôi cũng không nghĩ tất cả là một vụ án đơn giản. mà cậu nhà còn liên lụy, còn bị giết chết trong vụ án này. Cái này càng thấy không bình thường, rất rõ ràng, chuyện này ắt có mưu tính từ trước, Trương Thiếu khẳng định nói. Trương Thiếu ý muốn nói là có người đặc biệt bày ra chuyện này nhắm vào con tôi à, Trần Thiên Minh trầm giọng nói. Trương Thiếu gật đầu, nói tiếp, cũng không biết cậu nhà ở bên trong thủ đô đã đắc tội với người nào. Tôi nghĩ, người có thể làm ra chuyện giết người tàn nhẫn như thế này khẳng định là có quan hệ không kém với cậu nhà đâu. Thật ra đêm nay tôi hẹn cục trưởng Trần ra đây gặp mặt không phải là để uống trà xem hát, kỳ thực chính là muốn tiết lộ một tin tức cho cục trưởng Trần. Đương nhiên, tin tức này cũng chưa hẳn là chính xác, giá trị tham khảo ít nhiều tôi cũng không biết chính xác được bao nhiêu, cũng không biết cục trưởng Trần có hứng thú nghe hay không. Trương Thiếu nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, a, mời Trương Thiếu nói rõ cho. Trần Thiên Minh vội vàng nói, là như thế này, mấy ngày trước khi vụ án xảy ra, tôi có nghe một vài người bạn kể lại là cậu nhà muốn giáo huấn một người tên là Sở Phàm. Nghe nói tên Sở Phàm này từng làm nhục cậu ấy, cho nên cậu ấy muốn tìm biện pháp phục thù. Trương Thiếu chậm rãi nói, Sở Phàm ư? Trần Thiên Minh sau khi nghe vậy không khỏi nhìn về phía Lâm Phong ở bên kia. Ông nhớ không lầm thì trong khoảng thời gian trước phát sinh sự việc ở quán Ba Lam điều chính là Sở Phàm đã đánh gãy hai chân Lâm Phong. Lâm Phong đón lấy ánh mắt Trần Thiên Minh đang nhìn, trong lòng hắn hiểu rõ trong ánh mắt ông ta thăm dò điều gì. Hắn mở miệng nói, không biết chú Trần còn nhớ hay không chuyện cậu nhà và em họ Lâm Phi Dật của cháu từng phát sinh hiểu lầm nhỏ. Lúc đó cậu nhà đã dẫn người đánh Lâm Phi Dật, nguyên nhân là vì một thời gian trước đó ở quán Ba Xuây, cậu ấy bị một người đàn ông mang mặt nạ lăn nhục một trận, khi đó cậu ấy tưởng rằng là Lâm Phi Dật phái người làm. Thật ra việc này hoàn toàn là một hiểu lầm. Kẻ mang mặt nạ lăng nhục cậu ấy chính là Sở Phàm. Sau đó nó lại nói chuyện với cậu nhà, ám chỉ việc này chính là Lâm Phi Dật làm, cho nên sau đó mới phát sinh chuyện hiểu lầm nhỏ đó. Mấy ngày trước đây khi cậu nhà biết được kẻ lăng nhục mình trong quán Ba Xuây hôm đó chính là Sở Phàm thì đã phẫn nộ vô cùng, từng lập lời thề, phải xử lý thằng Sở Phàm này một trận, dạy dỗ nó đến nơi đến chốn. Ai ngờ qua vài ngày lại xảy ra vụ án giết người trong khu xưởng bỏ hoang, mà cậu nhà cũng không may mắn phải bỏ mình. Đầu tiên khi cháu biết tin đã cảm thấy rất là kinh sợ, sau đó nghi ngờ việc này liệu là có liên quan đến Sở Phàm hay không, chú Trần cũng biết cháu cùng Sở Phàm cũng có xung đột. Chuyện ở quán Ba Lam điều chú cũng đã biết. Nhưng mà đối với chuyện này của cậu nhà, cháu hoàn toàn tùy việc mà xét. Hơn nữa, theo cháu được biết Sở Phàm cũng không để yên cho cậu nhà đâu, cậu nhà thích con gái thứ hai của Kỷ Thiên Vũ, mà Sở Phàm chính là vệ sĩ của Kỷ Nhị Tiểu Thư. Hắn đương nhiên sẽ không để cậu ấy đến gần cô ta rồi. Quan trọng nhất là, tên Sở Phàm này có chút bản lĩnh, hình như là đã trải qua huấn luyện đặc thù. Trần Thiên Minh sau khi nghe vậy liền biến sắc, trong mắt hàn quang lấp lánh, trong lòng ông thầm nghĩ, trước khi gặp chuyện không may, cử chỉ A Tuấn có chút khác thường, chẳng lẽ chính là chuyện chuẩn bị trả thù Sở Phàm, nếu đây là thật cũng tốt, đúng là A Tuấn cùng Sở Phàm trong lúc quyền lợi bất đồng, tình trạng liệu có kịch liệt đến mức một mất một còn hay không? Dựa theo ý tứ của bọn Trương Thiếu, cái chết của A Tuấn có quan hệ trực tiếp tới Sở Phàm, nhưng mà Sở Phàm rốt cuộc là vì lợi ích gì mà giết chết A Tuấn. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào Sở Phàm này phải bị liệt vào người bị tình nghi số 1, thà bắt lầm chứ không thể bỏ sót được. Trương Thiếu nhìn thần sắc trên mặt Trần Thiên Minh, tiếp tục thản nhiên nói, cục trưởng Trần, những lời nói của chúng tôi chỉ có thể trợ giúp một chút. Đương nhiên, tất cả vẫn còn phải xem cục trưởng Trần làm như thế nào. Nhưng mà Trương Thiếu tôi là người nói ra chuyện này thì cũng xem như có liên quan. Nếu như cục trưởng Trần có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói ra, Trương Thiếu tôi nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ, cảm ơn Trương Thiếu. Tin tức của Trương Thiếu cung cấp có thể nói là có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc phá án. Cho dù là như thế nào tôi nhất định sẽ đem vụ án này ra xét một cách rõ ràng, tuyệt đối không để hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, Trần Thiên Minh trầm giọng nói, ý của ba tôi cũng là như vậy. Chỉ cần tra ra một người lập tức xử lý một người. Mặc kệ kẻ đứng ở phía sau thế lực như thế nào cũng phải điều tra theo lẽ công bằng. Cho nên cục trưởng Trần cứ yên lòng đi làm đi, Trương Thiếu thản nhiên nói, có những lời này của thư ký Trương thì tôi cũng yên tâm hơn. Mong Trương Thiếu nói với thư ký một tiếng, xảy ra chuyện này tôi là người đứng đầu cảnh sát thủ đô, nhất định sẽ nghiêm minh điều tra triệt để. Tuyệt đối không bao che một kẻ tình nghi hay một tên tội phạm nào. Trần Thiên Minh có chút tức giận nói, được, tốt lắm, tin tức vừa rồi tôi cung cấp, nếu cục trưởng Trần không ngại có thể lấy đó làm điểm đột phá để điều tra, có lẽ sẽ có chút hiệu quả. Tất nhiên, nếu như thực sự tên Sở Phàm này và sự việc có liên quan, như vậy tôi sẽ là người đầu tiên không buông tha cho hắn. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn thời gian, rồi nói tiếp, Trương Thiếu, Lâm Công Tử, tôi còn có chút việc phải đi trước. Sau này Trương Thiếu có tin tức gì mong rằng lập tức nói cho tôi biết một tiếng. Dù sao, Trương Thiếu cũng là người có mối quan hệ rộng rãi, những chuyện biết được cũng nhiều hơn tôi. Được, được, đã là như vậy tôi sẽ không từ xa đứng nhìn, cục trưởng Trần đi cẩn thận. Hy vọng sớm có ngày xét xử hung phạm, trả lại sự công bằng cho cậu nhà. Trương Thiếu đứng dậy đưa tiễn, nói, Trần Thiên Minh chào hỏi một chút sau đó liền rời đi. Trương Thiếu sau khi đóng cửa lại thì Lâm Phong hỏi, Trương Thiếu, anh xem Trần Thiên Minh hắn có điều tra Sở Phàm không? Tất nhiên, Trần Thiên Minh bây giờ giống như là một con sói đói khát, ở đâu có thịt ông ta cũng sẽ không phân tốt xấu nhào lên cắn xé một trận. Hiện nay phía cục công an vẫn chưa có một chút manh mối gì về vụ án giết người trong khu nhà xưởng bỏ hoang cả. Cậu nói, sau khi Trần Thiên Minh đêm nay biết được tin tức trọng đại này, ông ta liệu có mặc kệ hay không? Không bao giờ đâu, Trương Thiếu quả quyết nói, như vậy chúng ta có kịch hay để xem rồi. Lâm Phong âm trầm nói, nhưng mà Sở Phàm cũng không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị làm hai việc. Lúc này đây tuyệt đối không cho phép một chút sai sót, nhất định phải xử lý được thằng Sở Phàm. Trương Thiếu vẻ mặt âm u, từng chữ một nói, chương 270, mở cửa nội tâm của Trần Mộng Lâm. Bình minh, mặt trời đã mọc lên với ánh ban mai rực đỏ. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi khắp mặt đất, Sở Phàm và Lâm Hiểu Tình còn đang ôm nhau ngủ. Một chân dài trắng như tuyết của cô vươn ra khỏi chăn, thon dài trơn tuột và mượt mà, phần da trên bắp đùi thon trông mơn mởn và trắng bóc. Một góc chăn vừa may đem một phiến u cốc huyền bí giữa đùi Lâm Hiểu Tình che lại, nhưng mà lại để lộ ra một dáng nằm dụ hoặc nửa che nửa không càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn. Trong phòng, mùi thơm hương hoa quyện vào một mùi vị mê loạn và phóng đãng. Đó là do tối hôm qua hai người trong lúc chiến đấu đã tiết ra mùi vị này. Từ trong mơ màng, Lâm Hiểu Tình tỉnh lại. Cô phát giác mình đang gối đầu lên cánh tay và nằm trong lồng ngực cứng cáp và ấm áp của Sở Phàm. Thân thể hai người áp sát vào nhau. Lâm Hiểu Tình sau khi tỉnh lại thấy được điều này, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp của cô không khỏi điểm nhẹ sắc hồng. Cô mở to đôi mắt quyến rũ nhìn người đàn ông đang chiếm giữ sinh mạng của mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một tình cảm ấm áp và hạnh phúc. Cô đang nghĩ, nếu như cả đời này có thể bình an nằm trong lồng ngực người này thì cũng đã thỏa mãn rồi. Đầu ngón tay của Lâm Hiểu Tình trên lồng ngực của Sở Phàm nhẹ nhàng chuyển động, cảm nhận được những đường nét bắp thịt trên lồng ngực của hắn. Sau khi tiếp xúc trực tiếp, cô phát hiện ra những cơ bắp trên người Sở Phàm rất rắn chắc, mỗi một khối cơ bắp giống như đều ngưng tụ một lực lượng vô cùng vô tận. Một khi bộc phát ra, sức mạnh như thế này khẳng định là rất dọa người. Đột nhiên, Lâm Hiểu Tình cảm giác được bụng dưới của mình bị một cây gì đó nóng bỏng và cứng rắn chọc vào. Cô vô thức đưa tay xuống dưới nắm lấy. Nhất thời, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn hồng nhuận, mà cô nắm lấy như thế này cũng làm cho Sở Phàm tỉnh lại. Chỉ thấy hắn mở đôi mắt còn đang ngái ngủ nhìn mỹ nhân ướt át xinh đẹp ở trong lòng. Hắn nói, em dậy rồi à? Ừ, Lâm Hiểu Tình cúi đầu giấu ở trong lồng ngực Sở Phàm, dường như không dám nhìn thẳng vào hắn. Mà cô cũng quên mất là tay cô vẫn còn đang cầm lấy rễ cây cứng ngắt trên người hắn. Hiểu Tình, không phải là em thích bảo bối của anh đấy chứ? Nhìn em có vẻ như muốn cầm lấy không buông. Sở Phàm cười cười nói. À, Lâm Hiểu Tình kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng buông tay ra, thái độ mắc cỡ, đỏ mặt nói. Không, không phải đâu, em ban nãy, em, hi hi, giải thích chính là che giấu rồi, em thích anh sẽ cho em một lần, có được không? Sở Phàm ôn nhu nói. Còn muốn nữa, người ta sáng sớm dậy phát hiện thấy chỗ đó đau quá trời, căng đầy ra, không biết làm sao lại thế nữa. Lâm Hiểu Tình biểu môi nói, Sở Phàm sau khi nghe vậy thì suy nghĩ một chút. Xem ra tối hôm qua mức độ đã quá nhiều rồi. Khiến cho Lâm Hiểu Tình có chút chống đỡ không nổi. Rốt cuộc cũng là lần đầu tiên của nàng mà. Ách, tối hôm qua có phải những 9 lần rồi không? Nhớ không rõ lắm. Nói chung cũng không dưới 9 lần. Lần đầu tiên thì như thế này. Vài ngày sau thì sẽ dần tốt lên thôi, sau đó anh trở lại thăm hỏi tiểu muội muội của em. Được không? Sở Phàm vẻ mặt cười xấu xa, nói, đáng ghét, đại bại hoại, bóp chết anh. Lâm Hiểu Tình xấu hổ ngồi lên, ra sức nắm lấy bộ ngực Sở Phàm. Sở Phàm lại dùng sức đem Lâm Hiểu Tình ôm vào trong lồng ngực, nói, ôm em cảm thấy rất là thoải mái. Vì sao vậy? Lâm Hiểu Tình tinh nghịch hỏi, bởi vì trên người em rất là mềm mại a, ngốc ngốc. Sở Phàm nói, hừ, nguyên lai là yêu thích thân thể người ta, còn tưởng rằng anh nói yêu em chứ. Lâm Hiểu Tình trở nên oán hận, thân thể và em kết hợp thành một thể mà. Yêu thân thể của em chính là yêu em mà. Sở Phàm vừa nói vừa cúi khuôn mặt xuống, áp sát vào trong bộ ngực của Lâm Hiểu Tình. Bộ ngực cỡ e sau khi trải qua một đêm xoa bóp càng trở nên sung mãn và mềm mại. A, đồ háo sắc. Lâm Hiểu Tình cười duyên vuốt ve thân thể Sở Phàm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sở Phàm và Lâm Hiểu Tình sau khi tắm rửa xong liền đi xuống dưới lầu. Trong lúc tắm, Lâm Hiểu Tình xoa dầu gội tất cả các công đoạn đương nhiên là do Sở Phàm toàn quyền phục vụ. Nhưng lại là phục vụ toàn bộ các bộ phận. Đem mỗi bộ phận trên thân thể Lâm Hiểu Tình mỗi nơi đều phục vụ chu đáo. Khi đó Sở Phàm tỏ thái độ bằng lòng sau này mỗi ngày đều đảm nhận phục vụ công việc không công thế này. Có thể tưởng tượng, trực tiếp trở thành một bàn tay của Lâm Hiểu Tình. Sau khi ăn xong bữa sáng, Sở Phàm nói, Hiểu Tình, anh đưa em trở về nhé, tối qua làm đi làm lại cả đêm, em chưa được nghỉ ngơi chút nào. Ừ, Lâm Hiểu Tình ngồi ở phía sau xe, nói, người ta ở nơi đó vẫn còn căng căng đây này, không có gì đâu. Qua vài ngày sẽ tốt lên thôi, lần đầu tiên mà. Cũng trách anh thiếu ôn nhu, xin lỗi em. Sở Phàm cười nói, thế sau này có đúng là mỗi lần sau khi làm việc đó thì cũng đều bị căng căng lên thế à? Lâm Hiểu Tình đỏ mặt hỏi, đương nhiên sẽ không còn, hơn nữa sau này sẽ ngày càng thoải mái. Sở Phàm nghĩ thầm Lâm Hiểu Tình hiểu biết ở phương diện này đúng là quá ít. Lâm Hiểu Tình sau khi nghe vậy liếc mắt một cái trách móc Sở Phàm. Nhưng mà bên trong cặp mắt quyến rũ cũng hiện lên một chút sắc khí vui vẻ. Xem ra sau khi trải qua một đêm cùng Sở Phàm làm lễ rửa tội, cô cũng yêu thích cái loại cảm giác bay bổng đến đỉnh cực độ khoái cảm này rồi. Sở Phàm đưa Lâm Hiểu Tình về đến bên trong tiểu khu, đang muốn đưa cô lên lầu, thì lại bị Lâm Hiểu Tình ngăn cản. Cô nói sợ bị Giang Uyển Nhi bắt gặp sẽ không tốt. Sở Phàm sau khi nghe vậy không nhịn được cười. Cảm thấy chuyện này hơi có chút cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Nhưng mà hắn vẫn tôn trọng ý kiến của cô. Sau khi cùng Lâm Hiểu Tình trao nhau một nụ hôn nhẹ rồi nhìn cô đi lên trên lầu, khi hình dáng của Lâm Hiểu Tình khuất sau góc hành lang thì điện thoại của Sở Phàm rung lên. Hắn nhìn biết được Trầm Mộng Lâm đang gọi tới. Vội vàng quay trở lại ngồi trong xe vừa chạy xe vừa nghe điện thoại. Alo, Tiểu Lâm hả? Ừ, anh Sở, ba mẹ em vừa mới đi ra ngoài rồi đấy. Giọng nói Trầm Mộng Lâm ở trong điện thoại biểu lộ một niềm thích thú. Sở Phàm trong lòng rung động, nhớ tới lời giao hẹn với Trầm Mộng Lâm ngày hôm qua. Ngày hôm nay phải đi đến nhà bồi tiếp cô một ngày. Cả ngày cơ đấy. Xem ra chính mình lần này thật là phải hết sức mệt nhọc đây, thật tốt quá, anh bây giờ đi qua tìm em có được không? Sở Phàm nói, được, em chờ anh Sở đến nhé. Trầm Mộng Lâm cười vui mừng sau đó cúp điện thoại. Sở Phàm cất điện thoại sau đó chạy như bay về phía nhà Trầm Mộng Lâm. Trên đường hắn nghĩ phải mua một cái lễ vật nhỏ nào đó đi tới cho cô một chút ngạc nhiên. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mua cái gì cho tốt, dứt khoát chạy thẳng đi mua một bó hoa. À thì mua một bó hoa bách hợp lớn, dù sao cô bé Mộng Lâm này nhìn qua nhìn lại chính là một đóa bách hợp nhỏ thuần khiết mỹ lệ. Sở Phàm hát khẽ một khúc ca, trong lòng thật là kích động và vui vẻ, lại muốn đi mở ngay cửa phòng Trầm Mộng Lâm, không phải, cần phải đi mở cửa nội tâm của cô. Đúng, nội tâm ở phía dưới kia, hắn tuy là tối hôm qua cùng Lâm Hiểu Tình chiến đấu một đêm nhưng mà hắn bây giờ không cảm thấy có một chút mệt mỏi, tinh lực vẫn tràn đầy như cũ, nhiều lúc hắn cảm thấy tiếc là đã không sinh ra vào thời xưa để làm hoàng đế, nếu như làm hoàng đế thì những 3.000 phi tần khi đó sẽ không còn phải cô đơn lạnh lẽo nữa. Chương 271, chăm sóc đóa bách hợp nhỏ. Sở Phàm giống như đang trên một con đường cảnh xuân vô hạn. Ánh nắng mặt trời rực rỡ khi chạy xe đến tiểu khu 7F nhà họ Trầm. Sở Phàm sau khi xuống xe còn cố ý nhìn một chút khắp xung quanh, xem cái tên Trương Khải hay làm phiền Trầm Mộng Lâm có đúng hay không đang mai phục bốn phía chung quanh khu này. Nhưng mà thất vọng rồi, Trương Khải phỏng chừng sau khi trải qua cái lần ngã sấp mặt xuống, không dám trở lại lượn lờ trước cửa nhà Trầm Mộng Lâm nữa. Sở Phàm đi tới cánh cửa nhà Trầm Mộng Lâm, đang muốn đưa tay gõ, nhưng sau khi nghĩ lại, gõ cửa trực tiếp đi vào có đúng hay không thiếu một chút ưu nhã và lãng mạn, ách, cần phải đổi lại một phương thức khác, nhưng mà đổi lại cách gì cho tốt bây giờ? Sở Phàm đang nghĩ ngợi, cánh cửa bỗng kẹt kẹt, một tiếng mở rộng ra. Trầm Mộng Lâm xinh đẹp quyến rũ đã yểu điệu duyên dáng và tươi non như vậy đứng ở trước cửa, sau khi thấy được Sở Phàm, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy thần sắc kích động và mừng rỡ. Ôi ôi, Tiểu Lâm, em như thế nào lại đột nhiên mở cửa đi ra đây? Cũng không cho anh cơ hội biểu hiện một chút gì cả, Sở Phàm ho khan nói, đừng có ho nữa anh Sở, thật là. Người ta lúc nãy cảm giác được có lẽ anh đã đến rồi cho nên mới mở cửa ra mà, Trầm Mộng Lâm hờn dỗi nói, chà. Ý của em là thần giao cách cảm ở trong lòng sao? Sở Phàm cười thoải mái nói, đúng vậy, hì hì, Trầm Mộng Lâm cười vội vàng nói, mau vào nào, nếu không hàng xóm thấy được thì không hay đâu, nói xong trực tiếp ôm lấy Sở Phàm đi vào, Sở Phàm sau khi đi vào trong lòng tràn đầy tình cảm xúc động. Cô bé Tiểu Lâm này nói cái gì là trong lòng có linh tính, hoàn toàn là giả thôi. Chắc là khi mình chưa tới cô bé ngốc này cứ vài phút đồng hồ lại mở rộng cửa ra ngóng chứ gì nữa, Mộng Lâm, tặng cho em này. Muốn mua một món quà tặng cho em, nhưng mà anh cũng không biết mua cái gì cho tốt, đành phải mua hoa. Hai, đúng là lỗi thời, nhưng anh thấy đóa bách hợp nhỏ này chính là hóa thân của em đấy. Em đúng là một đóa bách hợp nhỏ thuần khiết. Sở Phàm cầm một bó hoa bách hợp to đưa vào trong tay Trầm Mộng Lâm, nói, Trầm Mộng Lâm nhận lấy hoa, hít vào một hơi thật sâu. Sau đó thở ra một hơi dài, nói, thơm quá. Cảm ơn Sở ca ca. Cho dù Sở ca ca có tặng em bất cứ cái gì em cũng đều thích cả. Hi hi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hé ra thần sắc tràn đầy thích thú và thỏa mãn, Sở Phàm nhìn ngắm Trầm Mộng Lâm, lại thấy cô đang mặc một chiếc áo sơ mi dài và mảnh như một quý bà. Cái áo sơ mi dài và rộng, đến tận bắp đùi Trầm Mộng Lâm, vừa vặn che khuất bộ mông căng đầy và gợi cảm của cô, cặp đùi trắng miệng nõn nà được phơi bày như vậy khiến cho người ta không khỏi nghĩ rằng rốt cuộc là cô có mặc hay không mặc quần nhỏ đây. Nghĩ đến vậy thì huyết mạch toàn thân Sở Phàm đã nhịn không được sôi lên sùng sục, bé ngoan thật, cô bé Tiểu Lâm này phải hay không hiểu rõ mình muốn tới cho nên đặc biệt cố ý không mặc cái kia, quần nhỏ ư. Nhìn nhìn lại nửa người bên trên của Trầm Mộng Lâm, trên người mặc áo sơ mi tuy là rộng thùng thình, nhưng mà bộ ngực cô bé này cũng rất lớn, hơn nữa cô lại còn đặc biệt cởi ba cái nút áo ở trên cùng ra, thế là vô ý trong lúc đó lộ ra cái áo lót gợi cảm màu tím sẫm ở bên trong. Ách, thật là nhìn không ra cô bé này còn bắt đầu quyến rũ mình đây. Tốt nha. Ta thích. Sở Phàm không có ý tốt nghĩ, Sở ca ca, anh sao lại ngẩn ngơ ra vậy? Trầm Mộng Lâm cười hì hì hỏi, ách, anh đang suy nghĩ Tiểu Lâm em ngày hôm nay ăn mặc tươi mát nhỉ, Sở Phàm cười cười, nói, Trầm Mộng Lâm nhìn y phục đang mặc trên người mình một chút, lập tức hiểu được ý nghĩa bên trong lời nói của Sở Phàm, mặt phấn đỏ lên, oán hận nói, đáng ghét, có cái gì đâu chứ. Thật là, được rồi, Sở ca ca đã ăn sáng chưa, à, ăn rất no rồi, Sở Phàm thầm nghĩ phải trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Cho nên đặc biệt nhấn mạnh chính mình đã ăn rất no. Đỡ cho cô gái nhỏ này khỏi phải mất công nấu nướng ăn uống. Việc này tốn rất nhiều thời gian, tuy rằng có cả ngày, nhưng một ngày nháy mắt mấy cái không phải đã qua rồi sao, thời gian rất là quý giá, đặc biệt là thời gian ở cùng với một cô gái nhỏ xinh đẹp thuần khiết như một đóa bách hợp nhỏ này. Ăn xong rồi, vậy Sở ca ca theo em đi qua đây nào, Trầm Mộng Lâm vẫy vẫy tay, nói, à, được, Sở Phàm nhanh miệng đáp ứng ngay. Nghĩ thầm cô bé này thật đúng là một người có ý tốt, chính mình vừa nghĩ là thời gian rất là quý giá, nàng lập tức đã thay đổi hành động trở nên quý trọng thời gian hẳn lên, không phải chứ. Tiểu Lâm thế nào lại đưa mình đến phòng bếp nhỉ? Cần phải đi đến phòng ngủ mới đúng. Á cờ, chắc là nàng cảm thấy ở nhà bếp làm việc ấy thú vị hơn. Sở Phàm trong đầu thầm nghĩ, không ngờ, một câu nói của Trầm Mộng Lâm đã đập vỡ hoàn toàn những ảo tưởng ở trong lòng hắn. Sở ca ca, hai chúng ta cùng nhau rửa sạch hết những thứ bát dĩa linh tinh này đi nhé. Sở Phàm vừa nghe thấy thế đã trợn tròn hết cả mắt, trong nhà bếp một đống lớn bát đũa dĩa đang đợi được rửa, hắn không khỏi buồn bực, nghĩ thầm, mục đích mình đến đây hôm nay dường như không phải là rửa chén chứ, chẳng lẽ cô bé Tiểu Lâm này kêu mình qua đây để giúp nàng rửa chén đũa sao? Không đúng a, ngày hôm trước rõ ràng đâu có nói như thế này, vậy mà, thế nào? Sở ca ca không muốn rửa bát sao? Trầm Mộng Lâm dường như có vẻ mất hứng nói, à, không có, trước đây ở Nam Thiếu Lâm bát đĩa ăn cơm cũng là một mình anh rửa hết, ha ha. Thế nhưng nhà em sao có nhiều bát dĩa đến như vậy? Sở Phàm nhịn không được hỏi, nhà em mỗi năm đều mua một bộ bát đũa và bát đĩa mới, những thứ này đều là để lại một chỗ trong 3 năm trước, đặt ở trong tủ lâu lắm rồi ngày hôm nay đúng lúc lấy ra tráng rửa. Trầm Mộng Lâm giải thích, à ra thế, đúng là nên lấy ra tráng rửa, ha ha. Sở Phàm bên ngoài tuy là đang cười, trong lòng lại gấp đến muốn chết, cặp đùi thon dài của Trần Mộng Lâm không ngừng lúc ẩn lúc hiện trước mắt hắn, trước ngực nội y ở bên trong hơi có chút lồi ra như khiêu khích hắn, hắn đột nhiên nghĩ, chính mình có đúng hay không cần phải tỏ ra vội vàng lên một chút. Ách, không được vội, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sở ca ca, rửa bát xong chúng ta cùng nhau mang chúng vào nhé. Thật vất vả mới có thể đem đống bát dĩa chén đũa kia rửa xong thì Trầm Mộng Lâm lại đưa ra một câu nói như thế này, Sở Phàm sau khi nghe xong thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ. Hắn hồi lâu mới nhịn không được hỏi, ách, Tiểu Lâm, chúng ta ngày hôm nay không phải là chỉ làm việc nhà thôi đấy chứ? Không làm chuyện gì khác sao? Sở ca ca muốn nói là làm chuyện gì cơ? Trầm Mộng Lâm mở đôi mắt to nhìn Sở Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ ngây thơ, biểu tình trên mặt càng vô cùng thuần khiết. Sở Phàm sau khi thấy vẻ mặt Trầm Mộng Lâm thuần khiết như vậy, ngay cả lời nói trong miệng cũng nuốt trở vào, hắn thật là vô duyên mới đưa chuyện như vậy ra làm dơ bẩn biểu tình thuần khiết thế này của cô, đành đổi lại nói, à thì, anh là muốn nói là mở tivi xem phim chẳng hạn. Anh tưởng sẽ cùng với em xem phim, à, tốt nha, em cũng muốn chứ. Chúng ta dọn xong hết sẽ cùng nhau xem có được không? Trầm Mộng Lâm ngây thơ cười nói, được chứ, tốt tốt, ha ha. Sở Phàm cười cười, ngoại trừ cười khổ ra thì còn có thể làm gì? Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, khi những kỳ vọng trong lòng và trong hiện thực có sự chênh lệch cực đại thì tâm tình trở nên uể oải đến thế nào. Bát đũa đĩa đều đã rửa xong hết, Sở Phàm đem chúng từng cái một bưng vào đế bên trong tủ. Sở Phàm xoa xoa tay khi bưng trở ra, nhẹ nhàng nhìn lướt qua thấy Trầm Mộng Lâm đang khom người hạ thắt lưng vốc nước, đang rửa tay, khi cô khom lưng thì bộ mông vểnh lên. Thế là áo sơ mi che khuất bộ mông vểnh bị kéo lên trên. Từ phía sau nhìn lại, mơ hồ có thể thấy giữa hai bắp đùi thẳng tắp và cái rãnh sâu có một chiếc quần nhỏ màu tím sậm bao quanh, khu vực cấm, bộ phận nằm ở giữa trên hai đùi hơi chút nổi lên rốt cuộc là cái gì ta? Không nói mọi người cũng hiểu được, Sở Phàm ở phía sau nhìn lại cảm thấy máu huyết sôi trào, người ngọc thon dài, cái đó bị quần nhỏ bọc lấy mơ hồ lộ ra một góc thần bí u cốc, áo sơ mi rộng thùng thình kia hạ xuống vắt ngang vòng eo. Sở Phàm đã không khống chế được chính mình, hắn không thể kìm lòng hướng về phía Trầm Mộng Lâm, ánh mắt dần dần trở nên nóng rực. Sở Phàm từ phía sau mạnh mẽ ôm lấy Trầm Mộng Lâm, hạ thân ép sát vào bộ mông của cô. Hắn cúi người hôn lên cổ cô, một tay hướng về bộ ngực cao vút tròn trịa của Trầm Mộng Lâm sờ mó. Trầm Mộng Lâm lập tức ưm lên một tiếng, thân thế mềm mại rung lên giống như bị điện giật. Tiếp theo, cô nghe thấy được mùi vị đặc biệt của nam nhân trên người Sở Phàm, khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng. Thở gấp nói, Sở, Sở ca ca, đừng mà anh, ở đây. Nơi này không được đâu, tại sao lại không được chứ? Em cứ giữ nguyên cái tư thế này anh từ phía sau tiến vào không phải tốt sao? Sở Phàm nhẹ nhàng nói ở bên tai Trầm Mộng Lâm, đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm vào mang tai cô, thân thế mềm mại của Trầm Mộng Lâm từ từ nóng lên. Cô thở gấp, sắc mặt ửng đỏ mê người, trong con ngươi của đôi mắt to xinh đẹp dễ thương tràn đầy e thẹn và quyến rũ. Hai tay chống lấy cơ thế, thân thế mềm mại bị kích thích cảm giác run rẩy. Sở Phàm lúc này đã gỡ tất cả cúc áo trên áo sơ mi của cô, sau đó hai tay của Sở Phàm từ phía sau ở bên ngoài áo lót ôm lấy hai đỉnh núi của Trầm Mộng Lâm, không ngừng xoa bóp vuốt ve. Ôi, Trầm Mộng Lâm thở sâu, nhịn không được phát ra từng hồi rền rỉ, nghe vào trong tai đặc biệt mê người. Tay Sở Phàm từ cái khe núi sâu thẳm của Trầm Mộng Lâm trực tiếp luồn vào trong, tiếp xúc thân mật trực tiếp với bộ ngực mềm mại đầy đàn hồi của Trầm Mộng Lâm. Trầm Mộng Lâm nhịn không được phát ra từng hồi thở gấp và rên rỉ, thân thế cô dâng lên từng đợt cảm giác kích thích như có dòng điện chạy qua. Cô thậm chí còn cảm giác được ở bên dưới của mình đã trở nên ấm áp và ướt át, đặc biệt là sau khi hai tay của Sở Phàm nhẹ nhàng ve vuốt hai điểm màu hồng trước ngực cô, cái cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ, càng làm cô trở nên run rẩy hơn. Đột nhiên, Sở Phàm đem áo sơ mi đang mặc trên người Trầm Mộng Lâm kéo lên phía trên cởi hẳn ra, thế là ngay lập tức lộ ra vòng eo nhỏ nhắn trắng tươi cùng với cái quần nhỏ màu tím gợi cảm đang bao bọc lấy cặp mông tròn trịa và vểnh lên của Trầm Mộng Lâm. Sở Phàm tâm thần rung động, ngón tay phải ở giữa hai mép vị trí bị quần nhỏ bao bọc gồ lên mà nhẹ nhàng ma sát. Ôi, thật là khó chịu quá. Trầm Mộng Lâm bị Sở Phàm làm như vậy ở bên dưới nhịn không được phải thở gấp, thân thế mềm mại vặn vẹo. Cặp mông đầy đặn cũng theo đó mà nhẹ nhàng xoay qua lại, đôi mắt cô lúc này khép hờ, bộ dạng quyến rũ làm cho người ta nhìn đã cảm thấy thú huyết sôi sục. Sở Phàm đã cảm giác được quần nhỏ của Trầm Mộng Lâm dần trở nên ẩm ướt, hắn cười cười một cách tà ác, hai bàn tay Am Hiểu dễ dàng đem quần nhỏ khêu gợi kia của Trầm Mộng Lâm chậm rãi cởi ra. Hoa, Sở Phàm nhịn không được than thở, một phiến thần bí u cốc hồng hồng lộ ra nhiều giọt sương trong suốt, cực kỳ xinh đẹp. Sở Phàm nhịn không được cúi người ngồi xuống hôn lên phiến u cốc hồng nhạt đó. Ư a ư, Trầm Mộng Lâm phát ra từng đợt tiếng rên dài run rẩy, thân thế mềm mại khẽ rung, cặp đùi thon dài kẹp chặt vào, thở phì phò từng hơi, sắc mặt cực kỳ ửng hồng. Cùng lúc đó, nước ở bên trong phiến u cốc kia cũng chảy ra róc rách. Sở Phàm khi ngừng lại để nhìn xem phiến u cốc kia, đúng là càng nhìn càng thấy trắng mịn và xinh đẹp, những hạt sương trong suốt không ngừng thấm ra chảy xuống, cực kỳ mê người. Sở Phàm ôm lấy vòng eo mềm mại của Trầm Mộng Lâm, ôm nhu nói, Tiểu Lâm, em bây giờ có muốn không? Muốn, Trầm Mộng Lâm gật đầu, hờn dỗi nói, thế để Sở ca ca tới thỏa mãn em là được rồi. Sở Phàm nói xong liền kéo quần xuống, hạ thắt lưng một cái, nhanh chóng thần tốc, tiến quân vào giữa bông hoa, ư. Thật là thoải mái, Trầm Mộng Lâm nhịn không được phát ra một tiếng kêu yêu kiều thỏa mãn, gương mặt quyến rũ xinh đẹp thấy ngập đầy thần sắc thoải mái và hài lòng. Bộ mông vểnh của cô nhịn không được phải giơ cao lên ra phía sau, để có thể dễ dàng nghênh tiếp vật mạnh mẽ hùng hồn kia của Sở Phàm đánh sâu vào. Hai mắt cô nhắm nghiền lại, đôi môi anh đào mở ra, thỉnh thoảng phát ra từng đợt thở gấp và rên rỉ, cô cảm thấy chính mình đã bay lên đến đỉnh kích thích. Cảm giác đâm sâu đến tận xương tủy như thế này khiến toàn thân cô trở nên run rẩy, cô rất thích cái cảm giác kích động này. Sở Phàm ôm lấy eo thon của Trầm Mộng Lâm, từ từ vào nhanh, ra sức đâm vào từ nông đến sâu. Lúc hắn cực lực đi sâu vào thì va chạm vào bộ mông gợi cảm của Trầm Mộng Lâm phát ra những âm thanh phạch phạch phạch, nước suối róc rách, bọc nước văng khắp nơi. Những thứ này đều là nước ở trong người cô bé Trầm Mộng Lâm. Nhìn hình dáng Trầm Mộng Lâm yêu kiều và khát khao ham muốn dục vọng thế này, trong lòng Sở Phàm càng trở nên nóng sôi rừng rực, đâm vào càng nhanh hơn, càng mạnh hơn, càng có lực hơn, càng sâu hơn. Cuối cùng Trầm Mộng Lâm nhịn không được ca. Một tiếng, hai chân mềm nhũn, dường như chống đỡ không được cơ thế chính mình, hạ thân từng luồng ấm áp. Cái loại khoái cảm kích động như thế này giống như những cơn sóng tầng tầng lớp lớp kéo đến vỗ lên tinh thần và thể xác của cô. Sở Phàm từ phía sau ôm lấy Trầm Mộng Lâm, để cho cô thẳng người lên. Một tay hắn vòng qua eo, tay kia vòng qua bộ ngực cô. Trầm Mộng Lâm được nâng lên như vậy bởi vì thân thế cô đã rã rời. Hắn hôn nhẹ lên cổ cô, cảm thấy được bên trên làn da tuyết trắng của Trầm Mộng Lâm có một mùi hương nhàn nhạt, thi thoảng dùng chóp mũi cảm nhận được trên chiếc cổ phấn của cô sự mềm mại và nhẵn bóng. Hắn cảm thấy tất cả như thế này đúng là kích thích, thân thế Trầm Mộng Lâm cứ như thế bị ôm ấp ở trong lòng Sở Phàm. Sở Phàm hôn nhẹ lên bên mặt xinh đẹp của Trầm Mộng Lâm. Lúc này đôi mắt Trầm Mộng Lâm khép hờ, cô quay đầu lại, đôi môi giống như cánh hoa hồng hôn lên môi Sở Phàm. Hai người dễ dàng thỏa thích ôm hôn nhau, đầu lưỡi cuốn lấy nhau, mùi hương từ nước bọt chuyển qua, ấm áp và xúc động. Mộng Lâm, em chính là đóa hoa bách hợp nhỏ trong lòng anh. Anh sẽ dùng cách tốt nhất để che chở em, trân trọng em, từ từ làm cho em trở thành một đóa hoa bách hợp lớn nở rộ xinh đẹp và thuần khiết. Sở Phàm âm thầm nghĩ trong lòng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.